Hòa giác, nạ tạ xạ, hạ cậy, cả Pen America đều không hẹn mà cùng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, thậm chí miệng đều thành không hình. Trong bọn họ, không có bất cứ người nào có thể hướng sủ kẹ dạng này, đem dồn nỉ xem như đồ chơi cầm ở trong tay. Bất quá, vừa nghĩ tới thân phận của hắn, mọi người mới cảm giác cân bằng không ít. Sủ kẹ, ngươi có thể đi Asgard khi quốc vương. Tony ở một bên treo kẹo nói. Tốt, ta mới không có hứng thú kia. Ta hiện đang giúp ngươi kích, sống ra hỏa này. Sủ kẹ không có thời gian cùng bọn hắn vô nghĩa, đi thẳng tới vị gì ẩn trước mặt, đem truy để lên. Tôi lặng lặng nhìn lấy một màn này, trong lòng của hắn muốn lại là, không có sổ huyết mạch, căn bản không cách nào kích hoạt dồn ní lôi điện. Cho nên, hắn căn bản không cho rằng sủ kẹ có thể giải quyết, cuối cùng vẫn sẽ để cho hắn tới. Nhưng tiếp đó, làm hắn không nghĩ tới là, sủ kẹ đúng là không tốn sức chút nào liền để dồn ní phát ra hào quang màu vàng nóng, từng đạo cỡ nhỏ lôi điện chui vào vị gì ẩn trong đầu. Một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, vì gì ẩn thân thể bỗng nhiên nửa ngồi xuống, giống như là từ trong quan tài xác chết vùng dậy. Nhanh, đem mỉn game cho ta. Su kẹ cảm thụ được cánh tay truyền đến dòng điện, lập tức cảm giác ngứa đến độ sắp bật cười, liền ngay cả bận biểu thuốc dục nói. Tony còn tưởng rằng cái kia giữ tận biểu lộ là bởi vì không chịu nổi dồn ní lực lượng dẫn đến, liền liền tranh thủ mỉn game móc ra ném cho Su kẹ. Su kẹ thấy thế, một thanh nhận lấy, đem đặt ở vị gì ẩn trên đầu. Lúc thì đỏ sắc ánh sáng tràn ngập cao ốc tầng cao nhất. Ngay sau đó, một cái thân thể trần truồng nam tử từ tái sinh nôi bên trong trôi nổi mà lên. Hắn túi đầu nhìn lên trước mặt sủ kẹ, hiếu kỳ méo mó đầu. Tiếp theo, một bộ cùng sủ kẹ ăn mặc giống như lúc trang phục bình thường, ra hiện ở trên người hắn. Chương 221, ạ vẹn chờ không có ý nghĩa. Gia hỏa này liền là vì gì ẩn a? Sủ kẹ cảm thụ được trước mặt cái này cùng mình ăn mặc giống như lúc quần áo gia hỏa, nó thể nội lưu động năng lượng. Vẹn vẹn không quá là mình một phần ngàn a. Quả nhiên, hàng giả bản mìn game giao phó năng lượng còn kém rất rất xa chính bản. Bất quá, chỉ cần vì gì ẩn đi ra, liền cùng hắn không có quan hệ gì, nội dung cốt truyện cũng có thể bình thường đi lại xuống dưới. Hắn đem truy ném cho sổ, lại trực tiếp tiếp lấy hệ lần cho ngồi tại nạ tạ xạ bên cạnh, ngón tay còn thỉnh thoảng tại hai đùi người bên trên du tẩu. Vì gì ẩn mới từ tái sinh nôi bên trong đi ra, ánh mắt liền thủy chung dừng lại tại sủ kẻ trên người. Giống như là cùng hắn có một loại nào đó cộng đồng cảm ứng, bay thẳng đến trước mặt hắn. Ngươi làm gì? Su kẹ kinh ngạc một chút. Ta cảm thấy lực lượng ngươi rất cường đại, vượt qua ở đây tất cả mọi người vì gì ẩn đỉnh đầu mìn game phát ra hoàng quang. Hắn lại đối Su kẹ chậm rãi cúc không người, nói ra, ta đối ta vô lý cảm thấy thật có lỗi. Mặt khác, tạ ơn. Su kẹ một mặt bất đắc dĩ, tình cảm mình còn không dùng hạ kỳ sắc màu bá vương, gia hỏa này cứ như vậy sao? Tỉ mỉ nghĩ lại. Này cũng bình thường. Dù sao hắn trên người có 5 cái ỉn phải ý tỷ gệm, mà vì gì ẩn trên đầu còn mang theo hàng giả mìn game, cảm ứng linh mẫn một điểm cũng không kỳ quái. Dạ vịt. Tony nhịn không được ở một bên kêu gọi một câu. Hắn muốn xác nhận vì gì ẩn phải trang sinh ra một loại thuộc về mình nhân cách, nếu thật là nói như vậy, hắn liền thất bại. Vì gì ẩn chậm rãi quay đầu sang, nhìn chằm chằm Tony nhìn mấy giây, mới lên tiếng, ta không phải dạ vịt, ta gọi vì gì ẩn. Nếu như ta đoán được không sai. Ngươi chính là giao phó ta nhân cách gia hỏa, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Nhưng, ta có thể có chút vượt qua ngươi tưởng tượng, dù sao từ ngươi biểu hiện trên mặt đến xem, tựa hồ thật sự là như thế. Lại là một cái diễn sinh ra độc hữu nhân cách người máy sao. Rồi chậm rãi đi tới, phải động thủ bên trong dồn y, như côn trùng thiểm điện tại mặt ngoài lưu động. No no no, mời đừng như vậy. Vì gì ẩn vươn tay cản, ở trước mặt mình, nói ra, ta rất không muốn ra tay với các ngươi. Đồng dạng. Ta cũng hy vọng các ngươi đừng đối ta động thủ. Tiếp theo, hắn quần áo trên người lại biến ảo thành cùng xô áo choàng. Nếu như ngươi không phải dạ vịt, ngươi thanh âm vì sao lại giống như dạ vịt? Cả Pen America tiến lên đây hiếu kỳ hỏi. Đó là bởi vì ta đồng hóa dạ vịt vì gì ẩn nhấc chân đi đến bên cửa sổ bên trên, nhìn qua dưới chân nhà chọc trời, nói đúng ra, là ta thuyết phục dạ vịt. Thuyết phục dạ vịt? Cái kia không có khả năng, nó nghe theo ta mệnh lệnh. Tony có chút không dám tướng ngừng. Có lẽ là như vậy đi. Vì gì ẩn nhún nhún vai, nói ra, nhưng dạ vịt cũng có thể phán đoán tốt xấu, không phải sao. Các ngươi tại ta nhận đá quý năng lực giao phó một khắc này, có lẽ đem ta xem như ủng chồng. Trên thực tế, ta cũng không phải là ủng chồng, ta cùng hắn có chất bên trên khác nhau, ta cũng không phải dạ vịt. Ta, chính là ta, cái này ta, mới là chân ngã. Dừng lại 2 giây, hắn lại bay đến không trung. Các ngươi nghe không hiểu không quan hệ. Bất quá, chỉ muốn các ngươi nhớ kỹ, ta là đứng tại ạ vẹn trở cùng nhân loại bên này, mà ủn trồng không phải. Chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Rồ vẫn như cũ trên mặt hoài nghi nói ra, ủn trồng đồng dạng nắm giữ một cái tự chủ nhân cách, hắn có thể thông qua bắt chước nhân loại hành vi đến lấn gạt chúng ta, ta cho rằng ngươi cũng có thể. Hắn sẽ hủy diệt sinh mệnh, mà ta sẽ cứu vớt sinh mệnh. Vì gì ẩn mang trên mặt ung dung không đổi, hắn nhìn một vòng đám người, nói ra, các ngươi tư liệu, đều tồn tại ở trong đầu của ta, thậm chí chính xác đến các ngươi mỗi người tính cách đặc điểm. Nhưng cái này đều không là vấn đề, trọng yếu nhất là, các ngươi bởi vì cùng một cái con mắt tập hợp một chỗ. Mà ta, vì gì ẩn, có thể giúp các ngươi tìm tới gia hỏa kia, cái kia trốn ở sổ cổ vì ạ gia hỏa. Nếu như chúng ta nhìn lầm ngươi, bằng nờ đi lên phía trước, hắn thân là người sáng tạo một trong, đối với vị gì ẩn phảng phất cũng không xa lạ gì, nếu như ngươi lại như là ủn trồng quái vật từng cái. Ngươi sẽ làm thế nào? Vì gì ẩn còn chưa chờ hắn nói xong, liền nghi ngờ nói. Không hề nghi ngờ, ta sẽ để cho trong thân thể ta quái vật làm thịt ngươi, đem ngươi nhục thể xé nát. Bằng nờ một mặt nghiêm túc nói ra, tin tưởng ta, hụt có thể làm được. Vì gì ẩn trầm mặc 2 giây, đi đến Tony trước mặt, nói ra, ta không muốn giết rơi ủn trồng. Hắn cùng đặc biệt. Giống như ta đặc biệt. Nhưng hắn, cũng rất thống khổ. Loại thống khổ này sẽ để cho hắn muốn hủy diệt toàn bộ địa cầu. Mà tại ta trong ý thức, địa cầu chính là ta sinh chi căn, cho nên ta nhất định phải ngăn cản hắn, đồng thời hủy diệt hắn mỗi một cái hình thái, mỗi một cái dấu vết, để hắn không chỗ che thân. Tốt nhất, hiện tại liền bắt đầu hành động. Một bên sủ kẻ nhịn không được lộ ra ý cười, quả nhiên vì gì ẩn nói tới cùng hắn trong trí nhớ ạ vẹn trở 2 giống như lúc. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào mấy câu nói đó liền thuyết phục toàn bộ Adventure. Nên nói vì gì ẩn quá lợi hại, vẫn là Tony bọn hắn quá ngu đâu. Đúng, điểm ấy chỉ dựa vào chúng ta là làm không được. Vì gì ẩn lại đi tới sủ kẻ trước mặt, hắn cung kính nói ra, chỉ có vị tiên sinh này hỗ trợ, chúng ta mới có thể triệt để tiêu diệt tùng trồng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung ở sủ kẻ trên người. Cái này coi như để sủ kẻ có chút khó làm, hắn cũng không tính nhúng tay ủn trồng sự tình. Đến lúc này là bởi vì ủn trồng căn bản cũng không phải là hắn làm ra đến sản phẩm, hắn không cần thiết cùng một cái người hiền lành mỗi một việc đều ra tay giúp đỡ, dạng này sẽ rất mệt mỏi. Thứ hai, tiêu diệt ủn trồng là ạ vẹn chờ 2 cuối cùng kết cục, bất luận như thế nào bọn hắn đều có thể đánh bại, chỉ bất quá cần thường cân động cốt, tốn hao một số khí lực mà thôi, kết cục luôn luôn tốt. Nhưng bây giờ vì gì ẩn vậy mà để cho mình hỗ trợ, chính hắn sự tình mình còn không biết sao. Chỉ cần đối kia là cái gì ủn trồng đánh cái búng tay. Trên cái thế giới này liền sẽ không lại cất ở đây a cái nhân vật. Đối với ngươi yêu cầu, ta cũng không tiếp thụ. Su kẹ nhàn nhạt đáp, nếu như mỗi một lần phát sinh loại này để địa cầu lâm vào nguy hiểm sự tình đều muốn ta tới ra tay lời nói, như vậy cái này ạ vẹn trở thành lập liền không có ý nghĩa. Không bằng các ngươi đều rời khỏi, để cho ta một người xử lý tất cả sự vụ, toàn bộ các ngươi đi hưởng tuần trăng mật, chẳng phải xong. Chương 222, đại chiến bắt đầu. Đương nhiên, mặc dù Su kẹ ngoài miệng nói như vậy, là chắc chắn sẽ không làm như thế. À vẹn chờ các thành viên cũng tin tưởng sủ kẻ chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, bọn hắn lòng dạ biết rõ, địa cầu thật gặp ngay phải nguy hiểm thời điểm, gia hỏa này vẫn là sẽ ra tay giúp đỡ, chỉ bất quá không có nhẹ nhàng như vậy dễ dàng mà thôi. Vì gì ẩn, chuyện này liền giao cho chúng ta mình đến xử lý đi. Tony rõ ràng sủ kẻ là người, hắn đi lên phía trước nói ra, ủn trống là ta làm ra đến đồ vật, chuyện này nên để ta tới gánh chịu. Dựa theo ngươi vừa rồi nói, ngươi không phải đã rõ ràng ủn trồng chỗ có ở đây không? Chúng ta bây giờ liền xuất phát, tranh thủ đem hắn ách giết từ trong trứng nước. Ta đối với các ngươi không có ác ý, cho nên ta hy vọng các ngươi đối ta cũng là như thế. Vì gì ẩn đi đến sổ trước mặt, đem trong tay dồn ní nhận lấy, trên không trung vung 2 lần, nói ra, trên thực tế, chúng ta bây giờ nên xuất phát. Ngắn ngủi không thể tưởng tượng nổi về sau, ạ vẹn chở tất cả mọi người lái máy bay cấp tốc chạy tới sổ cổ vì ạ. Mà tại ạ vẹn chở trong cao ốc, Nạ Tạ Xạ bởi vì muốn cùng ạ vẹn trở cộng đồng tác chiến, cho nên mang lên thiết giáp rời đi chỗ này. Duy chỉ có còn lại thân thể trần truồng quấn dao ở trên ghế salon sủ kẻ cùng hệ lần cho, chính vào giờ phút này hưởng thụ thiên luân không không không chi nhạc, không có chút nào bận tâm cái gì. Hệ lần cho còn là lần đầu tiên thể nghiệm đến dài như vậy cảm giác, rất nhanh nàng liền tại vui thích âm thanh bên trong hướng đi một đợt lại một đợt tính phúc. Mà tại ạ vẹn trở đuổi trước khi đến, ủn chồng cũng đã đang bận bịu chuẩn bị dưới tay mình quân đội. Vì gì ẩn thân thể bị đoạt đi, hắn phẫn nộ đến cực điểm, không có hoàn mỹ vật dẫn, hắn chỉ có thể thông qua thủ đoạn mình điên cuồng thành lập máy móc quân đội. Vừa mới nửa ngày thời gian, từng dãy máy móc quân đứng tại ủn trồng tòa thành tiến. Bọn chúng mỗi người đều có giống như mác số 1 mạnh mẽ trang bị, đối với nhân loại tới nói, đây chính là từng tôn cỗ máy giết chóc. Lên đường đi, ta các con dân. Ùn trông đứng tại tòa thành đỉnh, nhìn xuống dưới chân cỗ máy giết chóc nhóm, phát ra từng đợt cười lạnh, đồ giết bọn hắn. Giết sạch bọn hắn. Để bọn hắn thành cho chúng ta mảnh đất này tế phẩm. Đi thôi. Sô cổ vi ạ chờ các ngươi. Tìm kiếm từng cái. Từng tôn máy móc mang theo tiếng xé gió rời đi tòa thành, bay hướng từng cái địa khu. Bọn chúng mục tiêu, liền là đuổi vào ngày mai trước tờ mờ sáng, đem chọn cái nước Nga đám nhân loại toàn bộ khu trục, để trong này trở thành ùn trồng trong lòng cái thứ nhất sạch sẽ thổ địa, cái thứ nhất hắn nhận là chân chính địa cầu. Chỉ một thoáng, nước Nga mỗi một cái địa khu đều vang lên phòng không cảnh báo. Ngay sau đó chính là không có cái nào người bình thường có thể ngăn cản được từng vòng hỏa lực thế công, từ trên trời giáng xuống, đem nước Nga tổng thống trụ sở, giây lát, ở giữa sân bằng. Nhưng ngay tại mọi người tuyệt vọng thời điểm thanh từng đạo màu đỏ tươi cơ giáp đột nhiên xuất hiện tại nhân loại trước mặt. Bọn chúng dùng mình thân, ngăn cản được cái kia từng vòng hỏa lực thế công, đồng thời lấy một loại càng thêm mãnh liệt thế công lấy kính ý. Không sai, cái này chạy đến nước Nga trợ giúp cơ giáp, toàn bộ đều là... ý rồng Mantoni triệu tập mà đến. 110. Đã ngươi ủn trồng dự định lợi dụng tiên tiến hắc khoa kỹ đến phá hủy nhân loại, như vậy ta đồng dạng có thể dùng khoa học kỹ thuật đến tiến hành phản kích. Lúc này, nước Nga trên không, ạ vẹn chờ máy bay thoát ly ẩn thân trạng thái, mỗi một cái thành viên đều từ cửa hầm nhảy xuống. Bọn hắn mục tiêu 4 sổ cổ vi ạ. Vì gì ẩn trước tiên lợi dụng cùng ủn trồng cảm ứng tìm tới nó chỗ một sổ cổ vi ạ duy nhất giáo đường. Hắn thông chi tất cả ạ vẹn chờ thành viên. Nhưng vẹn vẹn chỉ có Tony một người có thể thoát thân, những người khác cần phải đi cứu trợ vô tội nước Nga người. Bất quá đây cũng chính là vì Di ẩn muốn gặp được kết quả. Hai người cấp tốc đuổi tới ủn trồng chỗ ẩn thân, Tony đứng tại đỉnh không, lời gì cũng không nói, liền duỗi ra một cánh tay, đem trong lòng bàn tay cỡ nhỏ đạo bắn ra đi. Âm âm giáo đường đỉnh chóp trong nháy mắt bị đạn đạo phá hủy, một đạo toàn thân trên dưới tản ra đen kịt túc sát chi khí ủn trồng chậm rãi bay lên không, thân hình hắn so Tony cùng vì Di ẩn lớn không chỉ gấp hai. Hả, ta tạo vật chủ. Ùn trồng cái kia thanh âm quen thuộc tại Tony cùng vị gì ẩn vang lên bên hai, ngươi là cố ý tới tìm ta sám hối sai lầm à. Bất quá, lúc này ngươi thật giống như không có nhiều thời gian như vậy đây. Hắn đứng tại chỗ làm một cái điệu nhảy cờ lạc kịch động tác, nhìn xem chân ngươi hạ dân chúng vô tội nhóm. Bọn hắn liền là một đám mãng xà, sợi mũi không nên trên thế giới này, cho nên bị tiêu diệt rơi. Bọn hắn là sâu kiến, vậy là ngươi cái gì? Tony lạnh hừ một tiếng, hỏi, ngươi bất quá là một cái nguy hại xã hội cặn bã mà thôi. Có phải hay không cặn bã, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Ùn trồng đưa tay lúc vung lên, dưới chân trong nháy mắt chui ra một cái cùng loại với phòng cháy kiểm màu đen cây cột. Trong này là hắn không dùng hết vịt dạ nghị ủm. Vì gì ân cùng ùn trồng tâm linh tương thông, hắn trong nháy mắt minh bạch ùn trồng dụng ý, hét lớn, gia hỏa này muốn dùng bay hơi sau vịt dạ nghị ủm nổ rất toàn bộ sổ cổ vì ạ. Hát nhìn xem. Để ta xem một chút tiểu gia hỏa này là ai. Ùn trồng gặp vị gì ẩn nói chuyện, liền đem lực chú ý chuyển tới trên người hắn, nói ra, ngươi cái này bị ta dựng dục ra đến tiểu gia hỏa, làm sao đứng tại ta mặt đối lập đâu? Ngươi sao có thể đứng tại ta mặt đối lập đâu? Ngươi phải cùng ngươi tạo vật chủ bốn ta cũng như thế, dùng tất cả lực lượng đến diệt đi tất cả nhân loại, sau đó, chúng ta chiếm lĩnh cái thế giới này. Cái kia gọi là dạ vịt gia hỏa. Khẳng định cũng đổ cho ngươi thua cái gọi là bảo hộ địa cầu hòa bình lý niệm a. Không nếu như để cho ta đến nói cho ngươi, giết chết cái gọi là nhân loại, mới gọi bảo hộ địa cầu. Vì gì ẩn mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, sau đó đống nhiên từ cái chán mỉn gem bên trong bắn ra một đạo quang mang, trực chỉ ủng trồng. Hắn nói ra, ta nói, ta cùng ngươi không giống nhau. Ngươi chỉ là cô máy giết chóc, ta mới là hợp cách từng cái ủng trồng. Trong nháy mắt, ủng trồng cái kia thân hình khổng lồ bị mỉn gem quang mang tan rã. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng khiến vị gì ẩn không nghĩ tới là, từ ủn trồng trên thân thể đến rơi xuống đầu, vậy mà lóe ra hồng quang, hóa thành một đạo khôi giáp, trực tiếp bọc tại hắn trên thân thể, đem hung hăng còn lại. Hoàng bét. Tony hét lớn một tiếng, xông đi lên muốn giúp đỡ đẩy hủy đi cái kia khôi giáp, lại thì đã trễ. Nhanh. Phá hủy. Vịt ra nị ủn. Không. Thì. Chúng ta. Đều muốn. Vì gì ẩn dùng còn sót lại lý trí nói ra câu nói sau cùng, tiếp lấy hắn tư duy liền triệt triệt để bị ủn trồng thay thế. Chính là bởi vì ủn trồng cùng vì gì ẩn ở giữa tồn tại liên hệ, cho nên hắn có thể đủ dễ như trở bàn tay xâm lấn đến vì gì ẩn não bộ, đem khống chế. Bởi vì bọn hắn hai cái truy cứu nguyên, hoàn toàn liền là một cái song bào thai huynh đệ. Tất cả kết cấu đều nhất trí, tất cả chương trình cũng đều nhất trí, ủn trồng lại có thể nào không biết vì gì ẩn nhược điểm đâu. Chương 223 Cựu tử nhất sinh Tony. Đã nghĩ nhìn qua một bên quỳ trên mặt đất cố gắng dễ rủa vì gì ẩn,

chẳng phải là đại biểu cho mình không có cách nào thuộc địa bóng tầng ngoài. Chẳng phải là nói, hắn muốn tại cái này bên ngoài trong thái không phiêu động, thẳng đến không có dưỡng khí tử vong. Cảnh cáo. Nhiên liệu sắp không đủ 1/3. Lúc này, bên hai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm, phảng phất tuyên bố tại tử vong mệnh lệnh. Dấu ở mặt nạ phía dưới Tony cười khổ một tiếng, hắn ra lệnh hệ thống bấm pẹp tở bột điện thoại. Như là thường ngày, điện thoại truyền đến âm thanh bận, hiển nhiên pẹp tở bột vẫn còn đang họp bên trong. Tony nói với pẹp tở bột một đống cáo biệt lời nói, nghe sủ kẻ đều cảm thấy phiến tình đến cực điểm. Ngay sau đó, Tony liền đem nhiên liệu toàn bộ tác dụng tại phần tay máy phát xạ, chế tạo cuối cùng một chùm kích quang, bắn về phía vịt dạ nỉ ủn cây cột. Ầm ầm ầm ầm long. Bạo tạc tràng diện cũng không rung động, giống như là tại bao la trên bầu trời thả một làn khói hoa. Vũ trụ to lớn không phải chỉ là một cái sổ cổ vì ạ có thể so sánh với, mà ủn trồng lại chỉ có như thế điểm vịt dạ nỉ ủn, tại sủ kẻ trong mắt cũng chỉ là một đóa pháo hoa mà thôi, thậm chí còn là cái thấp kém pháo hoa. Tại ủy rồng man thân thể sắp bị tan rã trước, sủ kẻ ngay tại trong cao ốc xé mở một đường không gian thông đạo, trực tiếp đưa tay đem người tính cả cơ giáp cùng một chỗ kéo tới, giống ném tử thi, ném ở một bên trên mặt đất. Kim loại ma sát thanh âm vang lên, Tony trong nháy mắt liền ý thức được mình được cứu, lần này đối với hắn mà nói, thật sự là cựu tử nhất sinh rộng. Chương 224, cuối cùng thế công. Nếu như không có chuyện gì liền đứng lên, chiến trường chỗ ấy còn cần ngươi. Su kẽ nhìn một chút nằm trên mặt đất Tony nói ra. Lúc này Tony đang không ngừng thở hổn hển, hắn cơ giáp ngoại tầng cơ hồ đều đã bị đốt cháy khét, đây là bởi vì lúc trước vịt dạ nỉ ùm bạo tạc để hắn thụ đến một chút tác động đến. Bất quá cũng may có sủ kẻ cứu trợ, hắn có thể đủ thuận lợi từ loại trình độ kia trong bạo tạc đào thoát. Ta không nghĩ tới ủn chồng sẽ làm ra loại kia đồ chơi. Tony từ dưới đất bò dậy, đem trên người thiết giáp toàn bộ tháo xuống, giọng mang ấy nay nói với sủ kẻ. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là ngươi hấp thụ giáo hơn sao. Sủ kẻ nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói ra, nếu như có thể lời nói, ta hy vọng ngươi lần sau tại làm bất cứ chuyện gì trước đó đều phải suy nghĩ thật kỹ một chút sau khi thất bại phương thức xử lý, mà không phải cho rằng chỉ cần có ta tồn tại liền có thể tùy tiện phạm sai lầm. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ta đã cảm nhận được cảm giác tử vong. Tony thở sâu, nói ra, vừa rồi dưới tình huống đó, ta đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Tốt, đi thôi, thay đổi một thân tốt trang bị, bọn hắn đều chờ ngươi đấy. Su kẹ vỗ vỗ Tony bả vai, cười nói. Rất nhanh, Tony thay xong mới chiến giáp, sau đó tại sủ kẻ trợ giúp phía dưới, trực tiếp thông qua ở bạ sở game năng lực đi vào sổ cổ vị ạ. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, hiện tại sổ cổ vị ạ lại biến thành một mảnh địa ngục chiến trường. Có thể còn sống tới nhân loại cơ đã bị sơ tán, mà không có sống sót người cũng chỉ có thể rơi vào công trình kiến trúc vùi lấp kết quả, thành thị duy nhất còn lại chỉ có một đám ạ vần trở, cùng một cái. Ước chừng có 200-300 mét cao bốn to lớn bản vị dị ẩn. Nói đúng ra, là to lớn bản ủn trồng. Bởi vì cái này thời điểm vị dị ẩn đã bị ủn trồng lột ra cơ giáp bao trùm, đồng thời thông qua mạng lưới xâm lấn hắn não bộ, đem hệ thống chiếm cứ, thành công khống chế hắn. Mà ạ vẹn chờ người như trước đang ương ngạnh phấn đấu bên trong, bọn hắn triển khai mạnh nhất thế công, đối ủn trồng khởi xướng một vòng lại một vòng tiến công nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào đối to lớn bản ủn trồng tạo thành tổn thương gì. Hắn miệng ruộng nhẹ nhàng động một chút ngón tay, cả Pen America liền tính cả hắn tâm chắn như là con ruồi bị đánh bay đi. Ở một bên điểm cao đánh ủn trồng hạ cậy, không ngừng lợi dùng cung tên trong tay bắn ra mang theo lựu đạn mini cải tạo tiễn, đánh vào ủn trồng trên người thật giống như đốt pháo. Bởi vì đó là dùng vịt dạ nỉ làm thành thân thể, là vị gì ẩn thân thể, phổ thông tạc đạn căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Mà luôn luôn lấy hình thể cùng khí lực xưng bá hút, nhưng cũng ở thời điểm này biến thành một cái chỉ có thể bị động chịu không thể chinh phục ông. Hút 4. Tiếng giống giận dữ không ngừng truyền đến, hút giống như đánh gián bất tử, tiểu cường, điên cuồng hướng ủn trồng thân thể vật mạnh, đều không ngoại lệ bị ủn trồng nhẹ nhõm đá bay đi. Duy chỉ có chút dùng liền là dẫn theo dồn nịt sổ. Hắn không ngừng lợi dụng lôi lai chi truy mang đến di động với tốc độ cao biến chuyển phương hướng, đồng thời dùng sức đem dồn nỉ hướng ủn trồng trên mặt đập tới. Tốt lắm, sổ. Tại nhìn thấy ủn trồng bị xuống dồn nỉ truy ngã trái ngã phải về sau, Tony cấp tốc đi vào nó trước mặt, nhịn không được tán dương một câu. Đáng chết, nhìn xem nên người làm ra đến thứ quỷ gì. Dầu không ngừng tại ủn trồng tới trước mặt xuyên thẳng qua, đồng thời đối Tony hét lớn. Ngươi nhưng không có nói cho ta biết hắn còn có biến lớn chức năng này. Tony bất đắc dĩ nói lời xin lỗi về sau, liền cùng sở cùng nhau lợi dụng phối hợp thế công, đối ủn trồng phát ra đả kích. Ngăn chặn hắn, ta phải dùng đại chiêu. Tony đối diện trước sổ hô. Tiếp theo, hắn liền cấp tốc lui ra khỏi chiến trường, đi vào ủn trồng đỉnh đầu, dùng hai tay bưng lấy trước ngực thuyền cứu nạn lò phản ứng, nhắm chuẩn đùn trong đầu, nói ra, đem tất cả nhiên liệu tác dụng tại thuyền cứu nạn lò phản ứng, phát xạ mạnh nhất ẩn quang năng pháo. Hệ thống cũng không có lập tức làm theo, mà là nói ra, tiên sinh, nếu như vậy làm lời nói, như vậy người đem không cách nào trèo chống thân thể vận hành, cũng mất đi năng lực hành động. Tony khẽ cắn môi, không chút do dự nói ra, không có thời gian quản những này, nhanh. Hệ thống một câu tốt về sau, Tony trước ngực liền bắt đầu chậm rãi ngưng tụ lại ẩn, lấy thuyền cứu nạn lò phản ứng năng lượng, tụ tập lại ẩn quang năng pháo đủ để xưng là Tony phát ra một kích mạnh nhất. Mà lúc này hùng trồng, đã bị tới vô ảnh đi vô tung xô ẩu đã không hề có lực hoàn thủ. Ha ha, Tony, không cần ngươi ta cũng có thể giải quyết hắn. Tôi lộ ra một cái nụ cười tự tin, thân là Asgardian hắn căn bản không cần lo lắng thể lực vấn đề, liền tùy tùy tiện tiện cầm dồn nì vung tới vung lui là được. Nên nhân loại chết bốn. A4. Rốt cục, ủn trồng phát ra một đạo gầm thét, hắn đông nhiên ngẩng đầu sọ, lợi dụng mìn game bắn ra một đạo sâu trùm sáng màu đỏ, chính giữa sổ y mớn. Dù căn bản không nghĩ tới gia hỏa này lại còn có một chiêu như vậy, hắn căn bản chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền cùng cái kia sâu trùm sáng màu đỏ đụng vào nhau, cả người giống như một phát pháo đạn bay rớt ra ngoài, nó mạnh mẽ thân thể cùng sức giật để hắn trực tiếp đâm cháy một tòa tầng 20 cao lớn lâu, rơi trên mặt đất bị công trình kiến trúc vùi lấp, bất tỉnh nhân sự. Đi chết đi. Đáng chết máy móc. Lúc này, Tony ẩn quang năng pháo cũng ngưng tụ xong tất cả phương lại lò phản ứng năng lượng đều tụ hợp vào trong đó. Một đạo hủy diệt tính chùm sáng hướng ủn trồng đỉnh đầu thẳng bắn đi. Nhìn lên trước mắt màn sáng, Tô cũng không khỏi đến thiêu thiêu mi tay. Tony có thể phát ra cường đại như vậy năng lượng chùm sáng, hoàn toàn là bởi vì hắn đem thuyền cứu nạn lò phản ứng tất cả năng lượng đều tụ chung một chỗ. Cứ như vậy, tác dụng phụ cũng đúng vô cùng mặt từng cái. Đem quang thúc kia bắn ra đi một khắc cuối cùng, Tony thiết giáp phát ra một tiếng than nhẹ, che đắp lên trên người cơ giáp ngừng vận chuyển, thân thể của hắn cũng bị mang theo hướng trên mặt đất té xuống. Tony nhìn qua cái kia đỉnh chùm sáng, thẳng đến nó cùng ủn trồng đỉnh đầu chạm đến một khắc này, cái sau nhưng không có như cùng hắn tưởng tượng như thế bị phá hủy. Bởi vì mìn game tồn tại, thành công ngăn cản được Tony một kích cuối cùng. Cho dù đây là hàng giả mìn game, như vậy nó tồn tại cũng không thể tầm thường so sánh. Huống chi, vịt giả nỉ ủn mặt ngoài đã làm dịu đại bộ phận tổn thương, chân chính công kích đến ủn trồng, cũng đã bị mìn game đỡ được. Tony lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Hắn cảm thấy mình trên người 5.15 có một loại rất mãnh liệt bối rối, mí mắt nặng nề cảm giác càng ngày càng mạnh. Hắn thở dài, nghĩ thầm cuối cùng vẫn cần muốn nam nhân kia xuất thủ. Tiếp theo, hắn mắt tối sầm lại, ngất đi. Cái này, liền là các ngươi át chủ bài sao? Ủn trồng tỉnh táo lại, lấy tay vô vô thân thể, kéo lấy cái kia to lớn thân thể đi vào ạ vẹn chờ trước mặt. Hút, đã mệt mỏi không có khí lực, hắn biến bằng nờ, nằm trên mặt đất hấp hối. Hạ cậy. Trong tay tiễn sớm đã sử dụng hết, cho dù hắn nắm chặt cung, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái phế phẩm A. Captain America, như lạt sổ, bị ủn trồng đánh đầu đầy là máu, cố gắng giáng chống đỡ lấy đứng người lên, lại hai chân như nhũn ra trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tấm chắn trong tay của hắn là vịt dạ nỉ ủn chế, mà vì gì ẩn thân thể đồng dạng là vịt dạ nỉ ủn chế, hai hai một ngày va chạm, đừng nói tạo thành tổn thương, liền ngay cả ủn trồng trên người sơn đều phá không xong. Chương 225 thuộc về sủ kẹ trí tuệ nhân tạo. Tuyệt vọng. Khó mà chịu đựng tuyệt vọng. Giống loại tình huống này, ạ vẹn trở các thành viên cũng không phải lần đầu tiên kinh lịch. Nhưng giờ phút này, bọn hắn nhìn qua biến thành một vùng phế tích sổ cổ vì ạ, cùng cái kia nằm tại nặng nề công trình kiến trúc dưới, bị nện nát huyết tinh thi thể. Lúc này bọn hắn, liền như là những bình dân này, không có khác nhau. Cho dù có được lực lượng, bọn hắn cũng chỉ là một bộ phàm nhân thân thể, tại thuốc thủ vô sách tràng cảnh trước mặt. Thắng thua chẳng qua là vấn đề thời gian. Duy chỉ có nạ tạ xạ, ăn mặc người thương cho thiết giáp nạ tạ xạ nàng ngóc lên cao ngạo đầu, nhìn chằm chằm lớn hơn mình gấp trăm ngàn lần ủn trồng, nói ra, ngươi cảm thấy ngươi thắng sao? Ủn trồng chậm rãi cúi đầu xuống, ngồi xổm ở nạ tạ xạ trước mặt, ngẹo đầu dùng màu đỏ tươi song mắt thấy nàng, cũng không nói chuyện. Nhìn xem cái này một mảng lớn phế tích nạ tạ xạ bộ ngực chậm rãi chập trùng, nàng thở hổn hển, nói ra, nhìn xem, đây chính là ngươi muốn đi địa cầu sao? Một mảnh trở thành phế tích địa cầu. Ngươi muốn bảo hộ bọn chúng, nhưng lại tổn thương bọn chúng, cái này cùng ngươi cuối cùng con mắt, nhất trí sao? Vì cái gì không nhất trí? Ủn trồng hài lòng gật gật đầu, nói ra, ngươi xem một chút phiến khu vực này, không có một cái nào nên nhân loại chết. Bọn hắn không lại bởi vì thương phẩm giá cả sai lầm mà cãi nhau, không lại bởi vì nhỏ xung đột nhỏ mà phạm tội, thậm chí sẽ không còn có người thụ thương, dạng này hiện trạng, đối tại địa cầu tới nói, không phải tốt nhất sao? Ngươi lo dịp cũng có vấn đề. Nạ tạ xạ lắc đầu, quyết định sẽ không tiếp tục cùng nàng giao lưu, cầm trong tay thiết giáp giơ lên, không có ý tứ, ta quên, cùng một cái người máy đem nhân loại tình cảm, tựa hồ là một loại không quá hiện thực sự tình. Ông, vị, kích quang từ nạ tạ xạ bàn tay tiêu xạ mà ra, rơi vào ủn trồng trên người, bước lên một chút màu trắng khói. Ủn trồng đứng tại chỗ trầm mặc một hai giây, liền trực tiếp rôi ra tráng kiện tay, ý đồ đem nạ tạ xạ bắt lại. Đúng lúc này, một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện, một người mặc trang phục bình thường nam tử xuất hiện tại nạ tạ xạ trước mặt, đem một thanh ôm lấy, đồng thời lách mình đến khoảng cách ủn trồng bên ngoài 100 mét chỗ. Không hề nghi ngờ, vị nam tử này bắt đầu từ ạ vẹn trở cao ốc tới xù kẹ. Nạ tạ xạ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, khi nàng phát hiện mình bị xù kẹ ôm thời điểm, cả người không khỏi thở phào, đồng thời nhất cổ tác khí hôn lên xù kẹ đôi môi. Nô! Hai người quấn giao cùng một chỗ, trọn vẹn tiếp tục một phút đồng hồ thời gian, không có chút nào để ý tới ngoài trăm thức cùng chồng. Xù kẹ chậm rãi đẩy ra nạ tạ xạ, đem để dưới đất, nói ra, chờ ta, cứu vớt xong cái thế giới này, lại tới tìm ngươi. Dứt lời, hắn liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nạ tạ xạ nghe được câu này, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía ủn trồng vị trí, tựa ở vài hơi thở. Là ngươi, cường đại Titan. Ủn trồng gặp sủ kẹ xuất hiện tại mình trực tiếp trao đổi, vô ý thức lui về sau một bước. Thế nào, ngươi sợ hai ta? Su kẹ mỉm cười, kéo lấy dép lào chậm rãi hướng ủn trồng trước mặt đi đến. Ta là ở khắp mọi nơi, ngươi giết không được ta, ta cũng không có sợ hãi. Ủn trồng cái kia không có chút nào tình cảm thanh âm đáp, ta con mắt còn chưa đạt tới. Ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn một chút ta kiệt tác sao? Đến lúc đó ngươi lại hủy ta, giống như cũng không muộn. Ngươi nói, nếu như ngươi cùng thượng đế nói những lời này, hắn sẽ tha thứ ngươi sao? Su kẹ chậm rãi ngẩng đầu, đồng thời đem tay mình giơ lên, nhắm ngay ủn trồng đầu, hỏi. Thần minh tồn tại là cái thế giới này một cái khác phương diện áo nghĩa, ta muốn đây không phải ta hẳn là cân nhắc sự tình. Ủn trồng nói, mà ta cần làm là. Xoa hắn tiếng nói còn chưa nói xong, Su kẹ liền một tay thành chảo. Cách không bóp nát bám vào vị gì ẩn đỉnh đầu thiết giáp, đem biến thành một đồng phấn. Không có ý tứ, dám đối nữ nhân ta xuất thủ, coi như thượng đế tha thứ ngươi, ta cũng không tha thứ ngươi. Su kẹ cười lạnh một tiếng, sau đó ở trong lòng hạ một đạo mệnh lệnh bốn. Mặt sát tất cả trừ tồn tại ở vị gì ẩn thể nội ủn trồng hình thể, khiến cho hoàn toàn biến mất trên thế giới này, đồng thời vĩnh viễn không cách nào sinh ra trùng hợp. Trong chốc lát, ủn trồng tại trên internet bảo lưu lại đến tất cả hình thể, đều phảng phất đụng phải format. Từ trên cái thế giới này triệt để bị xóa đi. 06. Su kẽ bên thai phảng phất vang lên cái kia thê tiếng kêu thảm thiết, thật giống như một đạo chúc mừng thắng lợi âm nhạc, rung động lòng người. Cái này, liền là dư lý tỷ game lực lượng. Mọi người thường thường nói một ít cái nhìn là chân thật, mà sử dụng khối bảo thạch này có thể rõ ràng, không chút nào khoa trương đem những này cái nhìn hóa thành chân thực. Bởi vì ủn trồng cũng không phải là thực thể tồn tại máy móc, mà là một cái tồn tại ở mạng lưới bên trong kết hợp thể. Nếu như muốn phá hủy nó, sủ kẹ nhất định phải mượn nhờ đá quý lực lượng. Sau đó sủ kẹ nhìn lên trước mặt cái kia to lớn thân thể dần dần thu nhỏ, vì gì ẩn cũng khôi phục vốn có thân cao. Nhưng lúc này vì gì ẩn còn không phải vì gì ẩn, trong cơ thể hắn vẫn tồn tại ủn trồng ý thức. Sủ kẹ một tay đặt ở vì gì ẩn trên đầu, đồng thời đối hế lệ nạ phân phó nói, hế lệ nạ, chờ một chút ta sẽ đem ủn trồng cái cuối cùng ý thức rút lấy ra, sau đó đưa nó đặt trong cơ thể ngươi. Dạng này ngươi liền có thể chân chính tiến hóa làm một cái trí tuệ nhân tạo, có thể tùy ý du tẩu tại thế giới Internet, mà không cần nhất định phải bám vào cái nào đó vật phẩm bên trên, minh bạch ta ý tứ sao? Vâng thưa chủ nhân, cái này khiến ta phi thường chờ mong. Hệ lệ nạ đáp. Tốt. Vậy ta bắt đầu. Su kẹ nhắm mắt lại, chậm rãi đem từng sợi chùm sáng màu đen từ vị gì ẩn trong đầu rút ra. Cùng một thời gian, hệ lệ nạ hóa thành máy móc hình thể xuất hiện tại Su kẹ trước mặt. Nhìn qua sủ kẹ đem chùm sáng màu đen lấy hai ngón tay kẹp lấy bắn vào nàng thể. Bên trong. Xì xì xì xì. Tư. Hệ lẽ nào máy móc tính thể biến đồng hồ nguyên trạng, đến sủ kẹ trong tay. Thế nào? Hệ lẽ nào? Su kẹ hiếu kỳ hỏi một câu. Làm cho người kinh ngạc là, đồng hồ cũng không có truyền đến đáp, dưới mặt đất nằm vị gì ẩn lại đột nhiên đứng lên, đối sủ kẹ cúc không người, nói ra, chủ nhân, ta là hệ lẽ nào? A. Su kẹ trừng to mắt. Nói ra, ngươi biến thành vị gì ẩn ba. Không phải chủ nhân, ta hiện tại đã trở thành giống như ủn trồng tồn tại. Hệ lẽ nạ giải thích nói, chỉ cần ta nghĩ, như vậy ta có thể tùy ý phụ tại bất luận cái gì có thể thông qua dòng điện chất môi giới bên trên, tỉ như ta hiện tại đến tay người trong ngoài. Vừa mới nói xong, vị gì ẩn liền lần nữa ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, mà sủ kẹ đồng hồ bên trong truyền đến hệ lẽ nạ vẫn an âm thanh. Ừm, không tệ, về sau ngươi chính là ta chuyên môn trí tuệ nhân tạo. Su Kẹ hài lòng gật gật đầu. Chương 226, Ác Linh Kỵ Sĩ. Tiếp theo, Su Kẹ liền đem mỗi một cái ạ vẹn chớ mang theo người, đồng thời đem bọn hắn ném đến phòng trị liệu bên trong. Sau đó hết thể không có quan hệ gì với hắn. Về phần sổ cổ vị ạ, hắn cũng không cần như thế đi quản chỗ ấy sự tình, bởi vì vậy đến cũng không phải là hắn hẳn là tham dự nội dung cốt truyện. Tại ạ vẹn chờ hai bên trong, sổ cổ vị ạ đồng dạng kém chút bị vịt dạ nỉ ủn chế tắc thành tạc đạn dẫn bạo, cuối cùng tại ạ vẹn chờ nỗ lực dưới mới cứu lại. Còn trong thành thị bị phá hủy kiến trúc, giao cho nơi đó chính phủ xử lý là được. Ủn chồng sự kiện sau khi kết thúc một tháng, ạ vẹn chờ tất cả thành viên đều dưỡng tốt thân thể, đồng thời vượt qua tạm thời nhàn nhã sinh hoạt. Su Kẹ muốn thông lệ tìm tới hệ lần cho cùng nạ tạ xạ cùng đi chung phòng chi nhạc thời điểm, lại bị Nít Fuji cáo chi, vợ lách phải đáo lại bị phái đi xử lý một trụ nhiệm vụ khẩn cấp. Cái này khiến hắn 10 phần im lặng. Bất quá, xuất phát từ quan tâm, Su Kẹ vẫn là tự mình mở một cái không gian thông đạo đi vào SHIELZ hỏi thăm nạ tạ xạ hạ lạc. Đạt được kết quả là, nạ tạ xạ nhiệm vụ 10 phần trọng yếu 4 điều tra một ác ma hành tung. Ác ma này chỗ chính là Úc Sở Chây Ly A một cái tên là Cắt Lãng Tiểu Trấn. Khi Sủ Kẹ nghe được cái tên này thời điểm, liền trong nháy mắt minh bạch từng cái nạ tạ xạ bị điều động tiến đến tham dự Ác Linh Kỵ Sĩ nội dung cốt truyện. Bởi vì Cắt Lãng chính là Ác Linh Kỵ Sĩ nhân vật chính 4 Johnny quê quán, đồng dạng cũng là Ác Linh Kỵ Sĩ phát sinh. Sủ Kẹ nhớ rõ bộ này kịch nội dung cốt truyện là Johnny vì cứu vãn hoạn hữu ung thư phụ thân, đem mình linh hồn bán cho lột vóc the hẻo mẹ phỉ sở tổ mà hóa thân Ác Linh Kỵ Sĩ. Đồng thời tại mỗi ngày ban đêm biến thân, hấp thu người xấu nhóm linh hồn. Bộ này kịch cho tới nay đều phi thường hấp dẫn Su Kẹ, bởi vì lúc mới nhìn Ác Linh Kỵ Sĩ cường hãn để hắn cực kỳ sùng bái. Vừa vặn hắn cũng muốn cùng nạ tạ xạ giao lưu trao đổi công phu trên giường, liền trực tiếp tại SHIELZ bên trong, kéo ra một cái không gian vết nước, đi vào. Khi hắn đi vào Cắt Lang thời điểm, hệ lệ nạ rất nhanh liền định vị đến nạ tạ xạ tọa độ, ở một tòa lộ thiên hoàng hỏa biểu diễn giữa sân. Lúc này chính vào ban đêm, cho nên mấy người hỏa biểu diễn trong tràng dị thường náo nhiệt, cơ hồ mỗi cái nam đều phơi bày thân trên, mỗi cái nữ đều mặc lấy gợi cảm bikini, trong tay bưng chẳng bệnh, lẫn nhau chen tại đống lửa trước mặt vũ động. Mà ở trước mặt những người này, còn có một cái phi thường lớn lộ thiên sân khấu. Tại trên võ đài, Ác Linh Kỵ Sĩ nhân vật chính Johnny chính cưới một chiếc xe gắn máy, làm lấy đủ loại độ khó cao động tác, đồng thời tại vòng lửa bên trong lăn lộn, như là trong phim ảnh như thế, dẫn tới mọi người reo hò trận trận. Lúc này Johnny còn rất trẻ, toàn thân trên dưới đều tràn ngập sức sống. Su Kẹ tùy ý nhìn một chút, liền trong đám người phát hiện ăn mặc một thân gợi cảm bikini nạ tạ xạ. Hắn cũng không có trực tiếp xuất hiện tại nạ tạ xạ trước mặt, mà là im ắng đi vào phía sau nàng, chính muốn mở miệng dọa một chút nàng, lại phát hiện một tên để trần nửa người trên nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt nàng, cũng cầm trong tay chạm để nói ra, mị nữ, đến một chén sao. Nạ tạ xạ căn bản không có con mắt liếc hắn một cái, mà là nói ra, không có ý tứ, ta đã có bạn trai. Nếu như ngươi dám ở trước mặt hắn giống như vậy cùng ta bắt chuyện lời nói, ngươi có thể sẽ lập tức mất đi tính mạng. Hoa, ngươi rất có giá tính, bạn trai ngươi cũng rất tuyệt, ta liền thích ngươi dạng này nữ nhân. Tên nam tử kia chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại coi là đây là nạ tạ xạ nói ra đùa hắn lời nói, liền dùng đồng dạng biểu lộ bắt trước nàng nói ra. Nạ tạ xạ thở dài, đang muốn quay người lúc rời đi đợi, tên nam tử kia lại đưa tay giữ chặt bả vai nàng. Mỹ nữ, đừng cứ như vậy. Nhưng mà, tên nam tử này còn chưa có nói xong, liền theo một đạo búng tay thanh âm, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, bị gió thổi sạch sẽ. A trời ạ, nạ tạ xa nhảy một cái, quắt im miệng ba cả kinh kêu lên. Bất quá một giây sau, nàng liền giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu đi, nhìn thấy một trường quen thuộc gương mặt. Thân ái. Su kẽ lộ ra mỉm cười, vươn tay chào hỏi đáp án, lại là hai bên ướt át bờ môi, cùng cái kia mềm mại vô cùng đầu lưỡi. Tại nạ tạ xạ thế công dưới, Su Kẹ rốt cục cũng là nhịn không được. Thế là, tại không có người chú ý trong góc, một đường không gian thông đạo lặng yên bị mở ra. Thông đạo đầu kia, vừa vặn liền là ạ vẹn trở cao Úc, Su Kẹ gian phòng. Một phen thân mật lễ gặp mặt về sau, Su Kẹ lần nữa mang theo nạ tạ xạ đến Cắt Lang bút hỏa biểu diễn giữa sân. Ngươi lần này tới chỗ này con mắt là cái gì? Hai người vây quanh ở trù hỏa trước mặt, Su Kẹ một bên uống vào chạm hình một bên giả chứa cái gì cũng không biết hỏi. Hắn tự nhiên không có khả năng nói cho nạ tạ xạ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, khả năng này sẽ hù đến nàng. Nít nói cho ta biết, chỗ này xuất hiện lớn diện tích nhân viên biến hóa. Nạ tạ xạ thì tựa ở Sủ Kẹ trên vai giải thích nói, loại biến hóa này phi thường kỳ quái, mỗi người bọn họ đều xuất hiện chứng si ngốc hình,

Đang lúc Sủ Kẹ dự định lần nữa phất tay cự tuyệt thời điểm, trong đầu lại vang lên hệ thống thanh âm. Đinh. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, ký kết ác linh khế ước, hấp thu tới từ địa ngục ác linh lực lượng. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 100000 điểm tích lũy, cùng một cái hắc ám trái cây. Hắc ám trái cây. Sủ Kẹ kinh ngạc, nhưng trong lòng đại hỉ. Hắc ám trái cây cùng hắn hạ kỳ sắc màu bá vương đến từ hoàn tỷ hệ sơ bên trong, là hệ lọ gì ạ bên trong mạnh nhất mấy cái trái cây một trong. Nó liệt tại trái ác quỷ chi thụ đỉnh cái bóng chỗ, lâu dài đến một mực có được hắc ám năng lượng. Càng thêm làm cho người không thể tưởng tượng nổi là, khi nuốt người ăn cái này mai trái cây về sau thu hoạch được năng lực, có được cho hết thể sinh vật tử vong, tuyệt vọng, tức đoạt lực lượng tối chi lực lượng. Đinh. Chủ ký sinh nuốt hắc ám trái cây về sau, có thể tùy ý chỉ định ác linh kỵ sĩ, cũng có thể tước đoạt bất luận cái gì địa ngục sứ giả năng lực. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa, cái này khiến Sủ Kẹ càng thêm hưng phấn lên. Xem ra trong thế giới này hắc ám trái cây cùng văn tỷ hệ sở bên trong vẫn là có chênh lệch. Dù sao tại văn tỷ hệ sở bên trong cái này mai trái cây lực lượng càng nhiều là vì phối hợp nội dung cốt truyện, tới Sủ Kẹ trong tay, đồng dạng cũng có thể phối hợp nội dung cốt truyện đến sinh ra tương ứng hiệu dụng. Ta đổi chủ ý, ta quyết định cùng ngươi ký kết khế ước. Sủ Kẹ cười cầm qua khế ước, đem mở ra, cũng nhỏ lên huyết dịch của mình. Mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt nhìn qua một màn này, hài lòng gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng dương cười. Nhưng mà một giây sau, khiến cho người không thể tưởng tượng sự tình phát sinh một kiện ác linh khế ước, lại bị Sủ Kẹ nhỏ xuống đến huyết dịch, trong nháy mắt đốt cháy thành cho bụi. Sủ Kẹ cầm khế ước tay ngừng lại trên không trung, một mặt một bước. Mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt cũng nhìn lấy hóa thành cho tàn khế ước, trừng lớn ra mắt. Loại chuyện này, tại hắn trong trí nhớ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chương 233, hấp thu ác linh kỵ sĩ lực lượng. Đinh. Chủ ký sinh trong máu chứa phổ Ennis Foster, trời sinh khắc chế ác linh khế ước. Đang lúc Sủ Kẹ hiếu kỳ thời điểm, trong đầu vang lên hệ thống cung cấp giải thích. Cái này khiến hắn 10 phần bất đắc dĩ, liền chỉ nhìn cho kỹ mẹ Phỉ Sở Tỏ Phệ Lẹt nói ra, cái kia. Ngươi còn có cái này cái gì? Khế ước sao? Mẹ Phỉ Sở Tỏ Phệ Lẹt ngón tay đối vách tường một chảo. Một chương giống như lúc khế ước xuất hiện ở tại trong tay. Hắn cũng không có đưa cho Sủ Kẹ, mà là meo mắt thấy hắn, nói ra, vừa rồi cố lực lượng kia, là thiên sứ chi lực sao? Thiên sứ chi lực? Đó là vật gì? Sủ Kẹ nghi hoặc hỏi ngược lại. Ngươi không biết. Mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt gặp Sủ Kẹ đáp bộ dáng không hề giống chứa, liền nói ra, đó là một loại thượng đế ban cho năng lực, có thể tùy tiện đối ác linh tạo thành tổn thương. Bất quá đã ngươi không biết cái kia coi như... Dùng chi này bút tại khế ước bên trên ký tên ngươi đi. Dứt lời, hắn lăng không biến ra một mực bút máy, tính cả khế ước cùng một chỗ đưa cho Sủ Kẹ. Sủ Kẹ tùy ý ký lên mình danh tự, ngay cả khế ước nội dung đều không có nhìn một chút. Cho dù thứ này với hắn mà nói có cái gì ngăn được, nhưng hắn cũng không sợ. Đem khế ước trả lại mẹ Phỉ Sở Tỏ Phệ Lẹt, cái sau mang trên mặt tham lam ánh mắt nhận lấy. Sau đó, hắn lui về sau mấy bước, hài lòng nói với Sủ Kẹ, hài tử. Hiện tại ngươi có được các linh lực lượng, nở rộ đi. Sủ Kẹ thở sâu, tại mẹ Phỉ Sở Tỏ Phệ Lẹt nói xong câu đó về sau, hắn cảm nhận được mình linh hồn giống như là bốc cháy lên. Ngay sau đó, hắn toàn thân trên dưới đều truyền đến một loại cảm giác nóng rực, phảng phất huyết dịch đều bị thiêu đốt, huyết nhục đều tại sóng nhiệt bên trong lan lộn. Sau đó, địa ngục chi hỏa trong nháy mắt bao khỏa Sủ Kẹ đầu, một đạo đầu lâu hình dạng chậm rãi hiện lên ở Sủ Kẹ ở bề ngoài. Hắn thở sâu, cảm thụ được trên người cái kia cổ cảm giác nóng rực. Thể nội bắt đầu chậm rãi hấp thu đến từ ác linh địa ngục chi lực. Nhưng ngay lúc này, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một đạo ác ma tiếng kêu ré, đem hắn giật mình. Thả ta ra ngoài! Thả ta ra ngoài! Giống ba! Ác ma giống lên một tiếng không ngừng tại Sủ Kẹ trong đầu vang lên, hắn lơ ngơ nhìn lấy mẹ Phỉ Sở Tỏ Phệ Lẹt, do hỏi, ngươi tại trong cơ thể ta thả cái gì? Không cần khẩn trương, hai tử, đó là linh hồn báo thủ, là mang cho ngươi đến vĩnh sinh lực lượng chi nguyên. Mẹ Phỉ Sở Tỏ Phệ Lẹt đầu tiên là nói một câu, bất quá khi hắn nghe được giam thể nội cái kia cổ không tầm thường gọi tiếng lúc, lông mày không khỏi nhăn lại đến, linh hồn báo thù là ác linh, nhập thân vào người trên linh hồn là chuyện tốt, có thể làm cho hắn cảm nhận được tự do. Nhưng vì cái gì ở trên thân thể ngươi thời điểm, giống như gặp tra tấn. Chỉ cần địa ngục chi hỏa tại Sủ Kẹ trên người một mực thiêu đốt, cái kia linh hồn báo thù sẽ phát ra vô cùng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Giống như là gặp phải một loại nào đó so với hắn tự thân còn kinh khủng hơn sự tình. Nghe được mẹ Phỉ Sở Tỏ Phệ Lẹt nói như vậy, Sủ Kẹ trong lòng đương nhiên minh bạch vì sao lại có loại biến hóa này. Trong cơ thể hắn không ngừng đang hấp thu phục hắn chi hồn ác linh năng lực, không khác giống như là đang cướp đoạt tính mạng hắn, hấp thu hết thảy. Cái này nhưng không liên quan chuyện ta, là ngươi tên điểu nhân này muốn cùng ta ký khế ước. Su Kẻ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, tiếp tục giả vờ làm cái gì cũng không biết bộ dáng tùy ý thân thể hấp thu linh hồn báo thù lực lượng. Mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt nhìn thấy một màn này, sắc mặt dần dần đêm đen tới. Hắn mặc dù không rõ vì sao lại sinh ra loại phản ứng này, nhưng linh hồn báo thù chưa từng có ở trước mặt hắn thống khổ như vậy qua. Ác linh có thể có được một bộ nhân loại thân thể là đáng giá chúc mừng sự tình, nhưng hiển nhiên tại Sủ Kẻ thân bên trên không có tác dụng. Linh hồn báo thù tiếng gào thét âm bắt đầu dần dần thu nhỏ, giống như là tại hữu khí vô lực gào thét đau đớn. Sủ Kẻ hài lòng xem xét thân thể của mình biến hóa, hắn đã được đến địa ngục chi hỏa cùng ác linh chi lực lượng, thậm chí vượt qua ác linh kỵ sĩ nội dung cốt truyện bên trong Johnny. Lúc này, hệ thống thanh âm vang lên. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh! Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được điểm tích lũy 110000 điểm tích lũy, cùng một cái hắc ám trái cây, phải chăng lập tức sử dụng. Sử dụng! Su Kẻ ở trong lòng đáp một câu. Tiếp theo, hắn liền cảm giác được mình trong dạ dày nhiều một loại nào đó dị vật bắt đầu từng chút tiêu hóa. Toàn thân trên dưới truyền đến một cỗ cảm giác bất lực, để Sủ Kẻ thần kinh não cảm thấy ngất, trên người hắn địa ngục chi hỏa phảng phất nhận một loại nào đó kích thích, đông nhiên xông lên trời. Nhìn thấy một màn này, mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt cảm nhận được Sủ Kẻ thể nội tản mát ra ác linh chi lực vậy mà loáng thoáng có một loại để hắn muốn phải quỳ lệ xúc động. Hắn con người đông nhiên co rụt lại, chống quải trượng lui ra phía sau mấy bước, loại cảm giác này mới biến ít một chút. Ngừng! Mau dừng lại! Mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt ý thức được Sủ Kẻ trên người khả năng xảy ra vấn đề, hắn vội vàng gào lên. Nhưng Sủ Kẻ giờ này khắc này chính đắm chìm trong hắc ám trái cây lực lượng tắm rửa bên trong, căn bản không để ý đến ngoại giới. Hắn cảm giác được mình chỉ cần động động ngón tay, cơ hồ liền có thể tùy tâm sở ý điều khiển người linh hồn, loại lực lượng này đơn giản mạnh đáng sợ. Mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt lần nữa gọi vài tiếng, gặp Sủ Kẻ vẫn không có để ý chính mình, mà cái kia linh hồn báo thù gọi tiếng cũng dần dần sắp biến mất mà đi. Hắn liền khẽ cắn môi, trực tiếp xuất ra Sủ Kẻ ký khế ước, tại chỗ sử dụng một trận ngọn lửa xanh lục đốt cháy thành cho bụi. Địa ngục chi hỏa trong nháy mắt từ trên người Sủ Kẻ dập tắt, hắn bộ kia đầu lâu bộ dáng cũng biến mất đi, biến người bình thường bộ dáng. 1000 nhưng lúc này, Sủ Kẻ đã hoàn toàn tiêu hóa trái ác quỷ cùng linh hồn báo thù lực lượng, còn thuận tiện đánh ở non nê. Ngươi làm những thứ gì? Mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt gặp Sủ Kẻ trở về hình dáng ban đầu, liền giận dữ hét. Hắn chán ghét loại này không nhận chính mình trưởng khống sự tình phát sinh, nào sẽ để hắn mất đi cảm giác an toàn. Nói ngươi cũng không biết. Su kẽ lại lên khoẻ miệng, cũng không tính nói cho mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt mình được cái gì. Hắn tùy ý rôi ra một cây ngón trỏ, một cỗ địa ngục chi hỏa liền từ đầu ngón tay rát giấy lên, tản ra làm cho người cảm thấy tim đập nhanh ác linh chi lực. Mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt gắt gao nhìn chằm chằm Su kẽ, ánh mắt bên trong nhiều một tia kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hắn hỏi, ngươi vậy mà hấp thu ác ma lực lượng? Ngươi đến cùng là ai? Rất trọng yếu a. Su Kẻ bước chân hướng phía trước đặt mạnh, một cái dây lát thân đi vào mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt trước mặt, lạnh giọng nói ra, ta hiện tại muốn để ngươi làm ba chuyện, ngươi có thể không làm, nhưng ngươi lập tức liền sẽ mất đi ngươi bây giờ có được lực lượng. Thứ nhất, một lần nữa để Johnny có được các linh lực lượng. Thứ hai, gần nhất Cát Lang xuất hiện rất nhiều bởi vì mất đi linh hồn mà biến thành si ngốc người, là ác ma làm sao? Thứ ba, nói cho ta biết liên quan tới Thánh Phàm Cương Tát hết thảy. Dứt lời, Su Kẻ toàn thân trên dưới tản mát ra một cổ khí tức khủng bố, đều hướng phía mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt chiếu nghiêng xuống. Đoạn mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt xương lông tơ dựng thẳng, như là chim sợ cảnh cong, chạy xuống mồ hôi lạnh. Hắn hai chân lại không tự chủ được run rẩy lên bốn. Chương 234: Linh hồn khế ước. Bao nhiêu năm chưa từng có loại cảm giác này. Mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt trong lòng giống như là ném hồn giống như, hắn run rẩy cái cảm. Từ hắn tùy tùng lũ sẽ ở phản loạn thượng đế về sau, hắn liền chính thức thành làm một cái sa đọa ác ma. Ác ma là không thể ngăn cản, không thể bị đánh bại. Nhưng ác ma, sẽ biết sợ, sẽ sợ hãi. Hắn trong cuộc đời, chỉ sợ hãi qua hai lần. Lần thứ nhất, liền là tại nhìn thấy bởi vì nổi giận, mà lộ ra ác ma chi thân địa ngục chi vương lũ sải ở lúc, hắn cơ hồ dọa tè ra quần. Lúc kia, toàn bộ địa ngục đám ác ma đều lưu thân thể, bọn hắn đối lũ sải ở cúi đầu, đối lũ sải ở hô lên thần phục khẩu hiệu. Đương nhiên, mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt cũng không ngoại lệ. Lần thứ hai, ngay tại lúc này, hắn đứng tại Sủ Kẻ trước mặt, cuống họng phảng phất bị thứ gì bóp chặt, căn bản nói không ra lời. Hắn không dám nhìn hướng Sủ Kẻ con mắt, nhưng hắn biết, đỉnh đầu truyền đến lực gáp bách chỉ cần xuống chút nữa một điểm, liền có thể đem hắn ác ma chi tâm vỡ nát, dễ như trở bàn tay để hắn hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Ta đáp ngươi mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt không còn có trước lúc trước cái loại này cao cao tại thượng cảm giác. hắn không còn cho là mình xuất hiện đối với Sủ Kẻ tới nói là một chuyện tốt. Giờ phút này hắn chỉ muốn trốn, chạy khỏi nơi này, đến mình trong địa ngục đi, xa xa né tránh Sủ Kẻ. Rất tốt. Sủ Kẻ lộ ra hài lòng tiếu dung, hắn thu khí tức, nói với mẹ Phỉ Sở Tọ Phệ Lẹt, như vậy, bắt đầu đi. Là mẹ Phỉ Sở Tọ Phệ Lẹt cung kính gật gật đầu, vẫn như cũ thuốc màu lấy hai chân nói ra, tôn kính tiên sinh, ta hiện tại liền vì Johnny khôi phục các linh chi lực. Dứt lời, hắn liền điều khiển trong tay quả trượng, đối Johnny trôi nổi đi qua, lại tại nó cái chán điểm một chút. Trong chốc lát, Johnny trên người lần nữa giấy lên địa ngục chi hỏa, hắn gầm rú lấy, từ dưới đất bỏ dậy. Su Kẻ lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Hắn hoàn toàn có thể thông qua mình vừa rồi hấp thu lực lượng đến một lần nữa để Johnny thu hoạch các linh chi lực, chỉ bất quá hắn cũng không có làm như thế. Đầu tiên, bởi vì hắn ban cho Johnny ác linh chi lực khả năng so mẹ Phỉ Sở Tọ Phệ Lẹt ban cho còn cường đại hơn, cái này cũng không tốt. Tiếp theo, vì bảo trì nội dung cốt truyện thuận lợi hướng đi, hắn cũng không muốn tham dự đi vào. Quải trượng bay mẹ Phỉ Sở Tọ Phệ Lẹt trong tay, hắn cúi đầu không lời, tiếp tục nói, tôn kính chỉ có một, ta hiện tại đáp vấn đề thứ hai. Thánh Phàm Cương Tắt là một cái chỉ có ba đứa con đầu thôn trang, cái này 3.000 người vì chính mình dục vọng, cộng đồng cùng ta ký kết khế ước, ra bán mình linh hồn. Một ngày có cái khác ác ma đạt được phần này khế ước, liền có thể triệu hồi ra 3.000 người linh hồn, đem hắn giải liếm phệ, thay thế ta thành là chân chính địa ngục ma vương, đồng thời tùy tâm sở dục đánh người ở giữa cùng địa ngục thông đạo. Mà lần trước các linh kỵ sĩ vì bảo vệ cái thế giới này, từ trong tay của ta lừa gạt đi khế ước, này bảo vệ. Nhi tử ta niềm vui ma vì đạt được phần này lực lượng, phí hết tất cả tâm tư, thủy chung muốn từ trong tay của ta đạt được khế ước. Nhưng hắn cũng không biết là, phần này khế ước cũng sớm đã không trong tay ta, cho nên ta cũng không biết khế ước đi hướng. Thì ra là thế. Su Kẻ gật gật đầu, nghi ngờ nói, bất quá, ta không rõ vì cái gì người muốn giết hại toàn bộ Thánh Phàm Cương Tắt các thôn dân. Bọn hắn đều là vô tội. Tiên sinh, ta không có giết hại bọn hắn. Mẹ Phỉ Sở Tọ Phệ Lẹt túi người, giọng thành khẩn nói ra, người tham lam vô bờ bến, ta chỉ là lợi dụng bọn hắn dục vọng, dùng bọn hắn linh hồn trao đổi bọn hắn muốn hết thảy, cái này thuộc về đồng giá trao đổi, là song phương đều tự nguyện tồn tại. Cho nên, đó cũng không phải giết hại. Mà lại tiên sinh, ta cũng không có đối bọn hắn linh hồn làm ra chuyện gì, chỉ là thỉnh thoảng sẽ để một số lũ ác linh đi vào nhân gian phụ thân trên người bọn hắn, hưởng thụ mảnh này coi yên vui mà thôi. Nói như vậy, ngươi làm những này từ một cái góc độ khác tới nói, đối những thôn dân kia nhưng thật ra là một loại chuyện tốt. Su Kẻ bóng mày nói. Ê! Ân mẹ Phỉ Sở Tọ Phệ Lẹt trần chờ một hồi, xác nhận Su Kẻ không phải tại châm chọc hắn về sau, mới gật gật đầu. Vấn đề thứ ba, nói tiếp. Su Kẻ nói. Là. Mẹ Phỉ Sở Tọ Phệ Lẹt liên tục gật đầu, nói ra, chuyện này ta có nghe thấy. Nhi tử ta phải tờ cờ dạp làm ra đến chuyện ngu xuẩn. Bởi vì hắn không chiếm được khế ước, không cách nào hấp thu nhiều như vậy linh hồn trở thành lột vót the hẻo, liền cách khác, trực tiếp không để ý địa ngục quy định, bốn phía siêu tập linh hồn. Ta không cách nào ngăn cản hắn, bởi vì ta tổn thương không hắn. Cho nên, đây không phải ngươi sai xử kết quả. Su Kẻ truy vấn. Mẹ Phỉ Sở Tọ Phệ Lẹt coi là Su Kẻ muốn trách tội hắn, liền vội vàng gật đầu, nói ra, không, không phải tiên sinh. Đây chính là ma vương đại nhân lưu lại quy củ. Ta minh bạch. Su Kẻ đối với hắn khoát khoát tay, nói ra, ngươi có thể đi, nơi này không có việc gì. Được. Tốt mẹ Phỉ Sở Tọ Phệ Lẹt xoa một thanh trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, như nhặt được đại xá, treo quải trượng thân thể tại nguyên chỗ nhất chuyển, hóa thành một đạo hắc phong, biến mất tại mảnh này góc đường. Tiếp theo, Su Kẻ liền quay đầu đi nhìn về phía Johnny chỗ phương hướng, vậy mà phát hiện ra hỏa kia không biết khi nào ngất đi. Rơi vào đường cùng, hắn liền đành phải đánh lấy cái này đáng thương ra hỏa, mở ra không gian thông đạo. Đi thẳng tới Nạ Tạ Xạ chỗ ở, đem Johnny ném ở một bên trên ghế salon. Trong phòng ngủ Nạ Tạ Xạ nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng vang, liền mang theo phòng bị đi tới. Khi nàng nhìn thấy là Sủ Kẻ lúc, liền bổ nhào qua cùng đến cái thân mật ôm. Ta trời! Khi nàng nhìn thấy nằm trên ghế salon Johnny lúc, nộ ở môi đỏ kinh hô một tiếng, nói ra, thân ái, ngươi từ chỗ nào làm ra hỏa này? Hắn thụ thương, kém chút bị ác ma giết, cho nên ta cứu hắn. Sủ Kẻ tùy ý giải thích nói. Ác ma, ngươi thật sự là quá tuyệt. Nạ Tạ Xạ tại tô, găm trên chán hôn một chút. Hắn tỉnh lại về sau, chúng ta lại thẩm vấn hắn đi. Su Kẻ thì nói ra, liền xem như phạm nhân cũng cần nghỉ ngơi không phải. Thế nhưng là ta còn không muốn nghỉ ngơi. Nạ Tạ Xạ kén trọn cười một tiếng. Ta cũng thế. Su Kẻ cười hắc hắc, trực tiếp ôm lấy nàng cái kia mềm mại thân thể, đi tiến trong phòng.

Su kẻ đem đưa cho nạ tạ xạ, nói ra, thứ này gọi là thiên sứ chi nhận, có thể chém giết ác ma, mở ra nhìn xem. Nạ tạ xạ sững sờ, sau đó kết quả Su kẻ truyền đạt thiên sứ chi nhận, đem phía trên băng vải từng chút lấy xuống. Khi toàn bộ thân kiếm lộ ra thời điểm, chướng mắt quang mang khiến cho nạ tạ xạ vô ý thức nhắm mắt lại. Sau một khắc, một đạo thần thánh trang nghiêm khí tức tản ra, lưỡi kiếm lộ ra nhạt đạm kim quang, đồng thời tại chuôi kiếm chỗ khảm một khỏa trong suốt sáng sủa hồng bảo thạch, ưu mỹ mà thanh nhã. Thật sự là quá đẹp. Nạ tạ xạ đem thiên sứ chi nhận giơ lên, ca ngợi một câu. Nàng cầm trong tay, tùy ý phất phất. Giang giác từng cái đường nóng rực kiếm quang tiêu xạ mà ra, mang theo thần thánh khí tức, đem một bên ghế sofa tích thành hai nửa. Chơi ạ. Nạ tạ xạ kinh hô một tiếng, vội vàng dừng lại trong tay động tác. Su kẻ cũng hai mắt tỏa sáng, nghĩ thầm cái thiên sứ này chi nhận uy lực thật đúng là 1000 không tệ, đều nhanh đuổi nửa trên phổ Ennis Foster uy lực. Không tệ a. Su kẻ đi ra phía trước hỏi. Quá lợi hại, ngươi từ chỗ nào làm ra thứ này? Nạ tạ xạ một bên vuốt ve mũi kiếm, vừa nói. Hắc hắc, nếu như ta nói là một cái thiên sứ tự tay giao cho ta, ngươi tin không? Su kẻ cười mị mị đáp. Cái kia nàng khẳng định rất xinh đẹp a. Nạ tạ xạ ánh mắt bên trong mang theo một tia hiếu kỳ, nói ra, thiên sứ đều là rất xinh đẹp tồn tại, không phải sao? Ha ha, ta nhưng không biết. Su kẹ vẫn như cũ dùng cười qua loa qua. Đúng, vừa rồi ngươi cùng Johnny đều nói cái gì, ta có thể biết ta. Nạ tạ xạ đem thiên sứ chi nhận dùng băng vải cuốn lên, xoay đầu lại hỏi. Su kẹ do dự một chút, cảm thấy đó cũng không phải bí mật gì, liền đều đem ác ma ở giữa sự tỉnh cáo chi nạ tạ xạ. Cái này, chẳng lẽ những cái kia biến thành si ngốc người liền là tờ cờ dạp làm ra đến quỷ? Nạ tạ xạ kinh ngạc, khó có thể tin hỏi. Tại SHIELG trong lịch sử, nhưng không có loại này tương quan ghi chép. Ngươi có thể đem bọn hắn hiểu thành một cái không có xuất thế chủng tộc. Su kẽ buông buông tay, nói ra, dù sao đây là thế giới trật tự chỗ, nhân loại cùng địa ngục thủy chung là muốn tách ra khác nhau. Chương 236, xuất hiện lần nữa tờ cờ dạp. Su kẽ, chúng ta muốn tìm tới tấm kia khế ước. Nạ tạ xạ nghiêm túc nói với Su kẽ, chỉ có tìm tới tấm kia khế ước. Cái kia 3000 cái linh hồn mới cũng tìm được giải cứu, thánh phàm cương tắt cũng sẽ đến nguyên lai diện mạo. Su kẻ nghe vậy ngẩn người, trong lòng của hắn đến cũng không tính can thiệp chuyện này, cái kia 3000 cái nhân mạng với hắn mà nói bất quá là trong nháy mắt ở giữa liền có thể hóa thành phấn nga kiến a. Huống chi, hắn tham dự có lẽ sẽ để nội dung cốt truyện có khác loại hướng đi, nhưng nhìn qua nạ tạ xạ cái kia kiên nghị cùng thiện lương ánh mắt, Su kẻ thật sự là không đành lòng, chần chờ mấy giây sau, liền đồng ý nạ tạ xạ quyết định, nói ra, "Được thôi, vậy chúng ta buổi tối hôm nay đi tìm Johnny." Lúc này hắn hẳn là còn ở diễn xuất, chờ hắn sau khi hết bận, chúng ta bắt lấy ác ma kia, sau đó tìm ra khế ước phóng thích 3000 linh hồn, thế nào? Nạ tạ xạ trùng điệp gật gật đầu, hai người lần nữa ở trên ghế salon quấn dao cùng một chỗ. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Cùng lúc đó, tại cắt lang cái nào đó vứt bỏ nhà ga bên ngoài, một trận đại chiến chính lặng yên kích phát. Đã biểu diễn xong đặc hiệu tạp kỹ Johnny, đang chuẩn bị về đến trong nhà nghỉ ngơi. Nhưng hắn khi đi ngang qua mảnh này vứt bỏ nhà ga lúc, trong lòng vậy mà sinh ra một loại cảm ứng bốn hắn gửi đến nơi đây có tờ cờ dạp cái kia để cho người ta buồn nôn hương vị. Thế là hắn liền không chút do dự biến thành ác linh kỵ sĩ trạng thái, mang theo xiềng xích xông đi vào. Không nghĩ tới, vài tờ cờ dạp vừa vặn mang theo bốn thủ hạ, sát hại trông giữ vứt bỏ nhà ga một tên nhân viên tàu. Khi bọn hắn nhìn thấy Johnny đi tới nơi này hồi nhỏ đợi, nhao nhao lộ ra tà ác tiếu dung. Nguyên lai là người gia hỏa này. Vài tờ cờ dạp cười lạnh một tiếng, hắn trôi nổi ở giữa không trung, tắm mặt trăng tinh hoa, vô tận sương mù màu máu đang lượn lờ, trận trận gió tanh nghe ngóng làm cho người muốn nói. Chết! Johnny quay đầu nhìn một chút sớm đã không có linh hồn, trở thành một bộ tử thi nằm trên mặt đất vô tội nhân viên tàu, không nói hai lời liền nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía vài tờ cờ dạp bọn người chúng sông đi lên. Các ngươi, toàn bộ đều có tội. Lan dơ bẩn địa ngục đi thôi. Xiềng xích cuốn lên địa ngục chi hỏa. Johnny dùng hết lực khí toàn thân dùng ra đi. Vài tờ cờ dạp cười lạnh một tiếng, cảm thụ được địa ngục chi hỏa mang đến nóng rực, không có nửa điểm động tác, mà là đối bên cạnh một tên ác ma nói ra, một cái xạ luân nghiên cứu, cho ta xử lý hắn. Tên kia ác ma liền biến thành một đạo gió lốc, trực tiếp tịch cuốn lại, đem xiềng xích bao bao ở trong đó, khiến cho không cách nào hoạt động. Johnny thấy thế, liền cầm trong tay xiềng xích một đầu ném ra, hai tay ngưng tụ một đôi hỏa cầu, hướng vài tờ cờ dạp ném đi. Trên không trung xoay người, vung ra một mảnh hắc vụ, phát ra một trận mùi máu tươi, trong nháy mắt chém chết kích xạ mà phát cáo bóng, hóa giải đạo này công kích. Sau đó hắn trong nháy mắt đi vào Johnny trước mặt, đem cổ hung hăng nâng lên, con mắt chỉ còn lại có huyết sắc, tăng quan trong địa ngục tu la, đối Johnny nói ngươi không tự lượng ngươi ngươi còn không nghe, ngươi cho rằng ngươi điểm này ác linh chi lực liền có thể đối phó ta sao? Johnny không ngừng sử dụng hạ thân giãy giụa, nhưng thở cờ dạp khí lực ra bình hắn dự liệu. Giết hắn, hút linh hồn hắn, ta phải dùng huyết dịch của hắn đến tắm rửa mình. Ngu xuẩn ác linh kỵ sĩ, tiếp nhận tra tấn đi. Vài thở cờ dạp mấy tên thủ hạ nhao phát ra hưng phấn tiếng kêu ré, bọn hắn lộ ra thân làm ác ma thân xấu xí diện mạo, quanh thân mùi vị huyết tinh càng ngày càng dày đặc. Ngay tại Johnny sắp cho là mình sắp không thịnh hành đợi, một đường không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện tại vài thở cờ dạp bên cạnh. Vài thở cờ dạp kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, bên hai liền truyền đến một thanh âm quen thuộc. Dừng tay. Nạ Tạ Xạ nắm lấy thiên sứ chi nhận, từ trong thông đạo lao xuống mà ra, hung hăng đem lưới kiếm hướng phía vài thở cờ dạp đã đâm đi. Vài thở cờ dạp như lâm đại địch, hung hăng đem Johnny ném ra, sau đó thân hình lóe lên, tránh ra thiên sứ chi nhận bắn ra thiên sứ chi lực, hóa thành trận trận hắc vụ, biến mất tại giữa không trung. Đỉnh đầu truyền đến một mảnh quạ đen gọi tiếng, trong màn đêm càng vang dội, giống như là đang phát tiết, cũng giống như là đang ăn mừng. Còn lại mấy tên ác ma cũng không có đào tẩu, mà là cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn lấy không gian thông đạo bên trong đi ra hai người. Nạ Tạ Xạ cầm trong tay thiên sứ chi nhận, tựa như từ trên trời hạ xuống hạ như thiên sứ, rơi vào Johnny bên cạnh. Sau lưng hắn, một mặt lười nhác biểu lộ sủ kẻ ăn mặc quần đùi ngắn tay, kéo lấy dép lào đi tới. Johnny nhìn thấy là sủ kẻ người Tây, liền thở phào, nhưng cũng không biến nguyên dạng, mà là nhìn về phía cái kia bốn tên ác ma, phúng nói ra, tên kia chạy, các ngươi không cùng theo một lúc chạy sao. Bốn tên ác ma hai mặt nhìn nhau, ngược lại phình bụng cười to. Ngu xuẩn kỵ sĩ, chúng ta cũng không sợ ngươi. Giao ra linh hồn ngươi, cho chúng ta nô dịch. Xé nát ngươi huyết nục, nhai nát ngươi xương cốt. Bốn tên ác ma hóa thành bốn đạo hình dạng không đồng nhất quái vật bộ dáng, hướng phía Johnny bọn người chỗ phương hướng lao xuống mà đến. Trong mắt bọn họ mục tiêu chỉ có đốt một thân địa ngục chi hỏa Johnny, cùng nắm lấy chứa thiên sứ chi lực thiên sứ chi nhận Nạ Tạ Xạ, lại vô ý thức xem nhẹ cái kia đứng tại cuối cùng Su Kẻ. Su Kẻ nhìn qua cái này bốn người, trong lòng đánh giá tính một chút, xác định bọn hắn cũng không có tờ cờ dạp như vậy thực lực, liền không có ý định xuất thủ, mà là dựa vào ở một bên trên vách tường, khi một cái quan sát nhân viên. Chết! Johnny nắm lấy xiềng xích xông đi lên, mang theo cảm giác nóng rực, tế khởi trận trận sóng nhiệt. Hắc! Nạ Tạ Xạ giơ lên trong tay trường kiếm, phảng phất trở thành anh dũng thiện chiến thiên sứ, xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt. Rất nhanh, chỉ dùng đại khái 10 phút đồng hồ thời gian, cái này bốn tên ác ma liền bị Johnny cùng Nạ Tạ Xạ chém thành phấn, tan biến mà đi. Xong! Nạ Tạ Xạ thở hổn hển, quay đầu nói với Sủ Kẹ Sê Rồ. Sủ Kẹ đối nó giơ ngón tay cái lên, cũng gật gật đầu. Johnny đem cái này bốn tên ác ma hấp thu đến mình trong hai mắt về sau, liền khôi phục bình thường. Ngươi đem bọn hắn làm đi đến nơi nào? Nạ Tạ Xạ một bên thu hồi thiên sứ chi nhận, một bên hiếu kỳ hỏi. Johnny vỏ cái đầu, hắn có vẻ hơi cố hết sức nói ra, đến bọn hắn hẳn là đi địa phương. Địa ngục. Su Kẹ đi tới hỏi. Ừm. Johnny gật gật đầu, trung điệp thở dài, nói ra, nhiều hưởng cho các ngươi hỗ trợ, không phải lời nói. Xem ra tờ cờ dạp lại hấp thu không ít linh hồn, ngươi đã không phải là đối thủ của hắn. Su Kẹ sờ lên cằm, đá một cước nằm trên mặt đất biến thành thi thể nhân viên tàu, nói ra, mà lại, bên cạnh hắn tựa hồ còn có cái khác gác ma đi theo. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Nạ Tạ Xạ cau mày, giọng mang lo lắng nói ra, cái này khiến hắn đào tẩu, như vậy còn có càng nhiều người vô tội sẽ phải gánh chịu uy hiếp. Su Kẹ lắc đầu, nói ra, yên tâm, không cần chúng ta tìm hắn, hắn cũng sẽ chủ động tìm chúng ta. Chương 237, rèn thực lực. Đối với Su Kẹ lời nói, Johnny tin tưởng không nghi ngờ, quyết định đến chỗ ở chờ đợi và tờ cờ dạp chủ động tìm tới cửa. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Su Kẹ chỉ là động động ngón tay, liền đem và tờ cờ dạp dọa đến té tức té đái. Có thể có thực lực thế này người, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Johnny đối với Sủ Kẻ thân phận cùng kiên kỵ, cũng rất tò mò, nhưng hắn cũng không có ngốc đến hỏi tới. Mà Sủ Kẻ cùng Nạ Tạ Xạ cũng tạm thời đến chỗ ở, có Sủ Kẻ tồn tại, hai người có thể tùy thời đến ốc sở chơi Li A Cát Lang. Còn lại, liền là chờ đợi và tờ cờ dạp chủ động đưa tới cửa. Sủ Kẻ vì cái gì dám khẳng định như vậy? Ác linh kỵ sĩ nội dung cốt truyện bên trong, phải tờ cờ dạp bởi vì biết được Johnny cùng Rổ Sân tình cảm, cho nên lừa mang đi Rổ Sân để mà uy hiếp Johnny, bên trên hắn tìm tới khế ước đổi lấy Rổ Sân tính mạng. Nhưng là trước lúc này, Johnny sẽ cùng Rổ Sân gặp một lần, đồng thời xác định song phương cũng còn yêu tha thiết đối phương, tiếp lấy mới có thể xuất hiện lừa mang đi sự kiện. Cho nên sủ kẻ cùng nạ tạ xạ cần chờ đợi, chính là cái này quá trình hình thành thời gian. Vì không để cho mình nhàn rỗi, sủ kẻ mở ra không gian thông đạo, quyết định đi mù tản chính đang trong quá trình kiến thiết quốc gia tham viếng đã lâu không gặp rèn. Bất quá trước lúc này, hắn trước mang theo nạ tạ xạ đi vào ẻm mã biệt giã bên trong, cũng tại hắn yêu cầu phía dưới, đợi tại cùng trong một cái phòng, chơi lên ba người mới có thể chơi khoái hoạt trò chơi. Về sau, sủ kẻ đi vào mù tản chính đang kiến thiết quốc gia bên trong. Mã nghệ tổ cùng giáo sư ít hợp tác khiến cho mù tản đều phi thường hài hòa, dù là có chút có phạm tội ý nghĩ mù tản, cũng sẽ trước tiên bị lò gẳng hoặc là tỷ hoạch giặt vụ tỉnh ngăn cản. Chứ một số còn tại tu kiến mù tản chuyên môn kiến trúc bên ngoài, cơ bên trên một quốc gia nên có bộ dáng đều có, bao quát bọn hắn chế định mù tản hiến pháp. Không hề nghi ngờ, mã nghệ tổ cùng giáo sư ít có thể được xưng là mù tản bên trong mệnh cách người lãnh đạo. Bất quá những này, liền không lại cùng sủ kẻ có quan hệ, hắn đã hết lòng tận trợ giúp mù tản tranh thủ cơ hội tốt nhất, cũng để bọn hắn ở cái này tốt nhất niên đại bên trong có một mảnh thuộc về mình tịnh thổ. Jin Gờ gì tại nhìn thấy sủ kẻ thời điểm, trực tiếp nào lên, hai người hôn nồng nhiệt một trận, sủ kẻ liền bị Jin Gờ gì trên người cỗ này hoàng chi lực sóng nhiệt bao trùm, để hắn lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc. Dễn, ngươi thực lực bây giờ thế nào? Sủ kẻ hiếu kỳ hỏi Jin Gờ gì lật lên khỏe miệng cười một tiếng, đem tay phải đã chảo trạng rối ra, phổ ẻn nịt phót sở trong nháy mắt quấn quanh mà lên. Hỏa diễm bốc lên, đến cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành một cái sinh động như thật, lớn chừng bàn tay phượng hoàng, đối sủ kẹ phát ra gầm rú học được bay nhảy đến trên bả vai hắn, dùng đầu tặng sủ kẹ mặt. Xem ra nó cùng thích ngươi. Jin Gờ gì nhìn lấy sủ kẹ cười nói. Là lấy phổ Ennis Foster ngưng tụ ra vật sống, xem ra ngươi đối phổ Ennis Foster khống chế đã cực kỳ thuần thục cảnh giới. Sủ kẹ tán thưởng một câu, sờ sờ mặt ngoài bốc lên hỏa diễm phượng hoàng, cái sau liền bay Jin Gờ gì trong tay. Người sau khi đi, mã nghệ tổ liền thường xuyên sẽ dạy ta làm sao sử dụng mình lực lượng. Jin Gờ gì nghiêm túc nói, nếu có một ngày, ta nói là thật có một ngày như vậy, ngươi sẽ để cho ta trợ giúp ngươi sao? Dù cho ngươi năng lực đã mạnh như vậy, ta sẽ không để cho nữ nhân ta nhận nửa điểm thương tổn. Su kẽ 10 phần khẳng định cười một tiếng, xoa xoa Jin Gờ gì tóc, nói ra, bất quá, nếu như ngươi muốn lời nói, ta có thể cho ngươi đối phó tiểu quái, liền cùng trò chơi điện tử bên trong sùng vật. Ha ha ha ha. Chán ghét. Jin Gờ gì nguyết hắn một cái, đá sủ kẹ một cước. Đúng, hoan đã đâu? Su kẹ trên mặt lộ ra tưởng niệm, đối Jin Gờ gì hỏi, rất lâu không có nhìn thấy nàng. Nàng A Jin Gờ gì nhẹ hừ một tiếng, nói ra, cùng đệ đệ của nàng khắp nơi chiêu mộ mù tàn đi, là mạng nệ tổ để bọn hắn làm như thế. Chỉ cần có càng khó lường hơn loại người nguyên âm tham dự vào mù tàn hiến pháp bên trong, cộng đồng vì mù tàn tiền đồ cố gắng. Như vậy quốc gia này liền sẽ dần dần cường đại lên, chúng ta cũng không còn sẽ bị nhân loại kỳ thị, ngươi cứ nói đi. Thật là tốt biện pháp. Su kẹ gật gật đầu, nói ra. Hắn cũng không có không yên tâm ít giáo sư cùng mạng nghệ tổ sẽ làm ra cái gì không chuyện tốt đến, cho dù đến lúc đó mũ tản ngưng tụ biến thành một cỗ lực lượng cực mạnh, từ đó đối thế giới loài người sinh ra uy hiếp, như vậy hắn cũng sẽ ra tay bãi bình. Dù sao mũ tản quốc gia hình thành có hắn một phần trách nhiệm, về tình về lý cũng không thể ngồi yên không lý đến. Đang lúc sủ kẹ dự định để Jin Gờ gì mang theo mình tiếp tục đi dạo thời điểm, hắn đột nhiên thu đến nạ tạ xạ điện báo. Sủ kẹ, Johnny gọi điện thoại tới, hắn nói bạn gái mình bị tờ cờ dạp lừa mang đi. Nạ tạ xạ ngữ khí có vẻ hơi lo lắng. Sủ kẹ thì trước an ủi nàng để hắn không nên gấp gáp, sau đó liền tại lưu luyến không rời bên trong cáo biệt Jin Gờ gì, mở ra không gian thông đạo mang lên nạ tạ xạ đi vào Johnny chỗ ở. Đây là một tòa kho hàng lớn. Johnny hầu yếm xe gắn máy cùng hết thảy đều ở bên trong. Đương nhiên, dô sân ngoại trừ. Nặng nghề sách bị hắn đắp lên, làm yêu mến nhất chiếc xe gắn máy kia đồ lót chuồn vật, cùng trong phim ảnh giống như lúc. Lúc này Johnny chính một mặt lo lắng đến bồi hồi, tại nhìn thấy sủ kẻ cùng nạ tạ xạ trống rông xuất hiện về sau, như lớn thả, vội vàng đi lên trước nói ra, vài thở cờ dạp để cho ta đi tìm thánh phàm cương tát khế ước, nhưng ta căn bản cũng không biết vật kia ở đâu. Người trước không nên gấp gáp. Su kẻ thì vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, nói với ta một chút chuyện đã xảy ra. Ngày ấy, Johnny gật đầu, nghĩ một lát, mới lên tiếng, ta cùng dồ sân cùng một chỗ đến nàng ở trong tiểu điếm, vài thở cờ dạp lại đột nhiên xuất hiện, giống như sớm liền tại bên trong mấy người như chúng ta. Ta biến thành ác linh trạng thái cùng hắn chiến đấu, nhưng hắn căn bản không có cùng chiến đấu ý nghĩ, mà là trực tiếp thừa cơ đem dồ sân bắt đi, căn bản không có cho ta bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Hắn nói cho ta biết, chỉ cần ta có thể tìm tới thánh phàm cương tát khế ước, đồng thời giao cho hắn, dồ sân liền có thể được cứu. Ngươi biết thánh phàm cương tát khế ước ở đâu sao?

Cái này, đây là so sánh địa ngục bảy đại lãnh chúa ác ma lực. Cắt thơ kinh ngạc vô cùng, chỉ sủ kẹ chỗ phương hướng nói ra. Lúc trước cái kia một đạo tiếng giống, để trong cơ thể ta ác linh đều run rẩy mấy phần. Johnny cũng kinh ngạc vô cùng nói ra. Tốt, vào đi. Su kẹ xoay đầu lại, đối đám người phất phất tay, trước một bước bước vào. Đang lúc Johnny cùng nạ tạ xạ sắp thông qua không gian thông đạo thời điểm, cắt tơ lại để 24 ở bọn hắn. Chờ một chút, ta liền không cùng các ngươi cùng đi. Cắt tơ vô vô tuấn mã đầu, nói ra, ta sứ mệnh, đã biến thành, nên đi ta kết cục. Không theo chúng ta cùng một chỗ chiến đấu sao? Johnny hiếu kỳ hỏi. Không không không, trận chiến đấu này đã không cần ta. Cắt tơ mỉm cười, nói ra, phải cứu ra rổ sân đồng thời đem thở cờ dạp tặng đất ngục, chỉ có thể dựa vào ngươi cùng sủ kẻ. Ta đã giả, không có trước kia cứng rắn thể cốt, thậm chí ngay cả phương thức chiến đấu đều không nhớ rõ lắm. Ta trông coi khế ước lâu như vậy, đơn giản chính là vì đợi đến cái kia mệnh trùng chú định người xuất hiện, mà bây giờ hắn đã đến, ta mới xem như chân chính giải thoát. Cắt tơ dừng một cái, đối Johnny gật gật đầu, nhấc lên trên lưng ngựa dây cương, nằm ở trên lưng ngựa, nói ra, ta muốn tới ta nên đi địa phương, gặp lại, Johnny. Tiếp theo, trên người hắn áo cao bồi đều bị địa ngục chi hỏa trải rộng. Cùng nghi giống như lúc đầu lâu phù hiện ở biểu, hắn phát ra như chút được gánh nặng tiếng cười to, biến mất tại nghĩa trang cuối cùng. Johnny bất đắc dĩ đối bên cạnh nạ tạ xạ nhún nhún vai, trực tiếp chui nhập không gian thông đạo bên trong. Nạ tạ xạ giơ lên trong tay thiên sứ chi nhận, theo sát phía sau. Đó là một mảnh âm u huyết tinh chi địa, từng tòa hoang vu phòng ốc san sát, nhiễm lấy tại màu đỏ tươi vết máu. Xu kẻ ba người đứng tại mảnh này âm trầm luyện trong ngục, vô tận hài cốt phiêu phù ở chung quanh. Đỉnh đầu giống như là một mảnh đang lưu động huyết hà, mang theo từng đợt tiếng sấm, bầu trời trải rộng màu đỏ thâm huyết vân. Ta, một bốn phía không có một ngọn cỏ, chỉ có mơ hồ tại phiêu đãng rời rạc cô hồn. Đại địa đang run rẩy, một như có như không kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền vào sủ kẻ trong lỗ tai, để hắn nhíu mày, lẩm bẩm nói, nơi này chính là địa ngục biên giới a. Cùng trong phim ảnh khắc họa căn bản không giống nhau, quả nhiên thân lâm kỳ cảnh mới có thể cảm nhận được cô này âm trầm. Các ngươi đều tới sao? Còn không mau tiến đến. Lúc này, máu giữa không trung truyền đến quát to một tiếng âm thanh, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vài tở cơ giáp. Johnny trong nháy mắt biến thành ác linh kỵ sĩ trạng thái, như điên hướng trong tiểu trấn sông đi vào. Su kẽ nhìn một chút trong tay mình khế ước, nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, chờ một chút chỉ cần dùng khế ước làm trao đổi, cam đoan các rổ sần an toàn liền có thể. Thế là, hắn đưa tay nắm nạ tạ xạ, đi theo Johnny phía sau. Nhỏ trong trấn. Vải tở cờ giặt một cái tay nắm nuốt vô cùng hoảng sợ rổ sân cổ, đầu ngón tay sắc bén đến vạch ra miệng máu. Nhìn thấy ba người nói tới, vải tở cờ giặt hài lòng cười lạnh, nói ra, khế ước đâu? Đem khế ước giao cho ta. Khế ước tại ta chỗ này. Su kẻ đi lên phía trước, đứng tại Johnny bên cạnh, sử dụng trong tay mình quyền trục, đồng thời nói với vải tở cờ giặt, chỉ bất quá, ngươi có chuyện này tới lấy sao? Khi vải tở cờ giặt nhìn thấy sủ kẻ khuôn mặt về sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh xong, vô rồ sần tay càng gia tăng hơn mấy phần, lạnh giọng nói ra, chẳng lẽ các ngươi muốn cho nữ nhân này chết mất sao? Không muốn lời nói liền dùng khế ước đến trao đổi. Khu khu khu. Rồ sần xanh cả mặt, không. Không cần quản ta. Mau rời đi chỗ này. Dắt từng cái một giây sau, khế ước bị sủ kẹ không chút nào nói nhảm, trực tiếp ném đi qua. Vài thở cờ dạp tiếp nhận quần trục, vung ra nắm lấy rồ sần tay. Mánh liệt mà đối với nó cái mông bưng một cước, đem đá bay đi. Dô sần. Johnny kinh hô một tiếng, phẫn nộ hướng phía vài tờ cờ dạp tiến lên. Muốn chết. Vài tờ cờ dạp cười âm hiểm một tiếng, ác ma mặt lưu động mà hiện, như cũng giống như lần trước. Johnny địa ngục chi hỏa trực tiếp bị áp chế thành từng tia ngọn lửa nhỏ, ác linh trạng thái gần như sắp muốn biến mất. Đi chết. Đi. Johnny giữ tợn cười một tiếng, trong tay ngưng tụ lại một quả cầu lửa, trực tiếp hướng vài tờ cờ dạp trên mặt đập lên. Vài tờ cờ dạp sắc mặt một bên, tránh thoát hỏa cầu, nhưng vẫn là bị thiêu đốt đến bộ mặt, một bộ phận thai ra hóa thành cháy xác, rơi trên mặt đất. Hành động này thành công dẫn lửa vài tờ cờ dạp, hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, lúc ra hai đại đoàn trọc khí, mang theo oan hồn, trực tiếp cuốn lên Johnny từ từ, phát ra như xuống vạc dầu tư tư thanh. A3. Johnny truyền đến khó mà chịu đựng tiếng kêu thảm thiết không không không, phảng phất linh hồn đều muốn ly thể mà ra. Không ra tay giúp đỡ A. Nạ tạ xạ nắm lấy thiên sứ chi nhận kích động, đối bên cạnh sủ kẹ hỏi. Sủ kẹ lắc đầu, nói ra, đừng có gấp, hiện tại còn không phải lỗ. Ánh mắt của hắn một mực đặt ở khế ước phía trên, chỉ cần chờ tờ cờ dạp mở ra khế ước hấp thu linh hồn về sau, hắn mới sẽ ra tay. Mà Johnny, chỉ có thể ủy khuất hắn hiện tại chịu khổ một chút. Vài tờ cờ giặc đem Johnny trói buộc về sau, liền nhìn trong tay mình quyển trục, nhẹ khẽ vướt vướt ra, giống như là đang thưởng thức bảo bối gì. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên một nhóm, đem quyển trục kéo ra đi. Vào thời khắc này, các ngươi linh hồn, đều đưa tự do. Trong chốc lát, khiến cho người dùng mình tiếng thét chói tai vang vọng bốn phía, vô số đạo linh hồn từ quyển trục bên trong phát ra. Bọn hắn hóa thành một đạo đường thon dài trong suốt thân ảnh, có đủ loại khuôn mặt, ánh mắt trống rông há hốc mồm, gào thét, mang theo vô tận hưng phấn, giống như là đang ăn mừng lấy giờ phút này tự do. Nhưng mà một giây sau, vài tờ cờ giạp mở lớn mặt xanh nanh vàng, một cơn lốc xoáy từ trong miệng ngưng tụ, đúng là đem những linh hồn này nhóm hút tới. Nguyên còn tại hưng phấn gào rít linh hồn nhóm, giống như là phát giác được cái gì, truyền đến như tê tâm liệt phế rên rỉ. Bọn hắn liều mạng muốn tránh thoát, lại đều nhất nhất trở thành vài tờ cờ giạp miệng ăn. Chương 241, cho ngươi một cái cơ hội. Âm phong gào thét, quỷ gào trận trận, toàn bộ thánh phàm cương tát so bất cứ lúc nào đều muốn náo nhiệt. Chỉ bất quá loại này náo nhiệt, là một loại khác loại kinh khủng. Nếu như có thể lời nói, Johnny hy vọng đời này cũng đừng nhìn thấy loại tràng diện này. Vài tờ cờ giạp không ngoài dự tính đem 3.000 linh hồn đều hút vào trong cơ thể mình, hắn giống như là một cái điên cuồng con ác thú, không có có người nào linh hồn có thể từ trong miệng hắn hình thành vòng xoáy màu đen đào thoát. Dần dần, vài tờ cờ giạp khí thế không ngừng tăng trưởng, đến cuối cùng sau lưng của hắn vậy mà loáng thoáng ngưng tụ một cái dương huyết buồn đại khẩu ác ma hư ảnh, âm khí trùng thiên, dòng dã so vài tờ cờ giạp thân cường đại mấy chục lần. Nhưng cái này cũng chưa hết, tất cả linh hồn vẹn vẹn chỉ là thôn vẹn một nửa mà thôi. Johnny thấy thế, cả người đều lộ ra đến mức dị thường xuất ruột, hắn nhìn về phía rổ sần chỗ phương hướng, đang bị còn chưa tiến vào vài tờ cờ giạp trong miệng linh hồn bao quanh, dọa đến hai mắt đỏ bừng, không ngừng thét chói tai. Rổ sần! Johnny hét lớn một tiếng, tình yêu lực lượng khiến cho hắn trực tiếp tránh thoát vài tờ cờ giạp trói buộc, bắn ra một đạo có thể liệt hỏa, đem rổ sần chung quanh linh hồn dọa chạy tới. Mau ngăn cản hắn, su kẻ! Tiếp theo, Johnny quay đầu đi, đối sủ kẻ thỉnh cầu nói. Lúc này vài tờ cờ giạp sau lưng ác ma hư ảnh càng ngày càng cao, lại nhưng đã có 200 mét độ cao, như trước đang kẻ thôn vệ còn lại linh hồn. Không khó đoán trước, một ngày vài tờ cờ giạp đem 3.000 linh hồn đều thôn vệ hoàn tất về sau, sau lưng của hắn hư ảnh sẽ liền thành cái dạng gì kinh khủng tồn tại. Thậm chí, biến ra thực thể, cũng không phải là không thể được. Su kẻ cũng không để ý tới Johnny, mà là 10 phần bình tĩnh đứng tại chỗ, gãi gãi lộn xộn tóc, ngáp một cái. Vì cái gì không để ý tới hắn? Nạ tạ xạ hiếu kỳ hỏi, nàng nắm lấy thiên sứ chi nhận tay càng ngày càng gấp, nhưng không có sủ kẻ cho phép, nàng cũng không dám tùy ý xông đi lên. Lúc này nếu như xông đi lên lời nói, trong hội đoạn vài tờ cờ giạp hấp thụ 3.000 linh hồn. Su kẻ lắc đầu, nói ra, chúng ta không phải chính muốn ngăn cản hắn hấp thụ linh hồn à. Nạ tạ xạ khẽ nhếch miệng, ánh mắt bên trong mang theo một tia không hiểu. Nàng phát giác mình càng ngày càng không hiểu sủ kẻ. Nạ tạ xạ, ngươi tin tưởng ta à? Su kẻ xoay đầu lại. Hai con ngươi loài ánh sáng, nhìn chằm chằm nạ tạ xạ hỏi. Nạ tạ xạ kinh ngạc, cùng xù kẻ đối mặt mấy giây, hơi đỏ mặt, gật gật đầu, nói ra, ta tin tưởng ngươi, ngươi để cho ta rất có cảm giác an toàn. Khi ta nhìn ngươi thời điểm, thật giống như tại nhìn vì sao trên trời, ta biết ngươi vĩnh viễn sẽ không rơi xuống. Xù kẻ sờ sờ trong lòng bàn tay nàng, nói ra, trước chờ lấy ra hỏa này đem 3.000 linh hồn hấp thụ xong. Johnny tránh thoát cũng không có ảnh hưởng đến vài tờ cờ giạp cái gì. Hắn vẫn như cũ phối hợp hấp thụ lấy linh hồn, tự thân khí tức đã xảy ra là không thể ngăn cản, thậm chí cái kia vũ trụ mạ kỳ cũng dần dần từ trong miệng phóng đại, giống như là muốn đem cả mảnh trời nuốt vào đi. Johnny gặp sủ kẻ bất vi sở động, liền khẽ cắn môi, đỡ dậy rồ sần, chỉ sủ kẻ vị trí chỗ ở nói ra, đi chỗ đó chờ lấy ta, cái kia mấy là an toàn. Rồ sần sắc mặt hoảng sợ gật gật đầu, lo lắng đối Johnny hỏi, ngươi thì sao? Ta muốn đi cứu vớt thế giới. Johnny nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp ngăn chặn rổ sần miệng hôn. Mười mấy giây qua đi, rổ sần chạy đến sủ kẹ bên cạnh, đối với hắn phất tay, chào hỏi. Mà Johnny, thì biến thành ác linh kỵ sĩ bộ dáng, liều lĩnh hướng tờ cờ dạp trên người sông đi lên. Hắn đối tờ cờ dạp đầu ném ra thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa nằm đấm, lại bị cái kia cổ hữu dù mạ kỳ hình thành phòng ngự tường ngăn trở, căn bản không có tác dụng. Lúc này, vài tờ cờ dạp sau lưng ác ma hư ảnh giống như là chú ý tới Johnny tồn tại. Chậm rãi thấp cao đầu, hai con ngươi bắn ra hai đạo ánh sáng. Ô quang chui vào Johnny trên đỉnh đầu, tiếp lấy hắn liền cảm giác được có hai cánh tay tại đỉnh đầu của mình, muốn đem linh hồn hắn quất ra, nhịn không được phát ra khó mà chịu đựng tiếng kêu thảm thiết. Hắn sắc mặt thống khổ, vặn vẹo xoay đầu lại, nhìn về phía sủ kẻ chỗ phương hướng, giống như là tại hướng hắn cầu cứu. Vài tờ cờ dạp thực lực tăng vọt, hắn thậm chí đều không cần lấy tay, liền có thể để Johnny mất đi ý thức chiến đấu. Johnny gào thét, quỳ trên mặt đất không ngừng dãy rủa lấy, trên mặt huyết sắc cũng dần dần biến mất đi, tròng trắng mắt cơ hồ tràn ngập toàn bộ đôi mắt, con ngươi không ngừng thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ hơn nữa. Tại đỉnh đầu hắn, đã có một nửa linh hồn bị hai cái ác ma tay quất ra. La San nhìn thấy một màn này, lại cũng không đoái hoài tới cái gì, trực tiếp thoát ly sủ kẻ phạm vi, vọt tới Johnny bên cạnh, gắt gao ôm lấy hắn. Không có việc gì, Johnny, ta ở đây, ta ở đây. Dô sân hốc mắt đỏ bừng, Johnny tê tâm liệt phế giống lên một tiếng để cho nàng đau lòng không thôi. Nạ tạ xa nhịn không được những mày, nàng liếc mắt một cái chính mặt không biểu tình nhìn lấy một màn này sủ kẻ, đem miệng bên trong lời nói nuốt xuống. Nàng rõ ràng sủ kẻ là người, tuyệt đối không phải loại kia thấy chết không cứu người xấu. Nếu như hắn không xuất thủ, như vậy thật liền như là hắn nói, thời cơ chưa tới. Thời gian từng chút trôi qua, khế ước bên trong phong tồn linh hồn mặc dù toàn bộ được phong thích, nhưng lại nhao nhao nhập vào tở cờ giáp miệng, tương đương với từ một cái ngục giam điều đến một cái khác ngục giam, hào không khác biệt. Dần dần, thánh phàm cương tắt trong tiểu trấn tung bay linh hồn, cơ hồ toàn bộ đều bị tở cờ giáp hấp thu xong tất. Phía sau hắn ác ma hư ảnh cũng càng ngày càng nhìn chăm chú, ở tại quanh thân có từng khỏa người nào muốn xông ra bích trướng, hoảng sợ kêu rẽ lấy. Đó là một loại cùng Johnny khác biệt gọi tiếng, loại kia trong tiếng kêu tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ, là góp nhặt mấy trăm năm thống khổ. Rốt cục, vài thở cờ giặc miệng đống nhiên khép lại, quanh thân đủ rủ mạ kỷ trong nháy mắt biến mất đi. Vướng. Một đạo no bụng tiếng quát, từ nó trong dạ dày truyền tới. Sau lưng của hắn hư ảnh tại thời khắc này, triệt triệt để lộ ra chân dung. Đó là một đầu mặt xanh nanh vàng, cầm trong tay xiên sắt ma quỷ, hơn phân nửa liền là thở cờ giặc thôn vệ 3.000 linh hồn sau huyện hóa ra đến thực thể. Thật là đẹp vị. Mỹ vị. Mỹ vị vô tận A. Vài thở cờ giặc trừng lớn hai mắt, đem ngón tay thả ở trong miệng, ruôi ra đầu lưỡi đỏ chét liếm liếm, hưng phấn kêu lên xê rồ. Ta có thể cảm giác được ta lực lượng, đã vượt qua mẹ phịt sờ tỏ phệ lẹt lao đầu kia. Vài thở cờ giặc ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt đều là vẻ đắc ý, giống như là nhanh trí người điên. Đột nhiên, hắn dừng lại tiếng cười, biểu lộ ngưng kết, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía sủ kẻ chỗ phương hướng. Ta vậy mà quên. Còn có ngươi cái này làm người ta ghét đồ vật. Cuối cùng một chữ rơi xuống, vải tở cờ giặc mang theo vô cùng âm phòng, trong nháy mắt xuất hiện tại sủ kẻ trước mặt, bộ mặt khoảng cách sủ kẻ chỉ có vẹn vẹn mấy cm. Hắn nhếch miệng âm trầm cười một tiếng, lộ ra bén nhọn răng, đối sủ kẻ lá ra một thanh hắc khí, nói ra, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi có thể lựa chọn làm nô lệ cho ta, đồng thời dựa dẫm vào ta đạt được vĩnh sinh. Nếu như ngươi đáp ứng, ta liền bỏ qua các ngươi, thế nào? Chương 242, chiến vật tở cờ giặc. Không được tốt lắm. Su kẹ chán ghét lấy tay tại mình trước mặt phiên phiến, nói ra, mụ mụ ngươi không có giáo dục ngươi cùng người nói chuyện muốn đánh răng sao. Vẫn không có người nào nói cho ngươi ngươi có miệng thối. Vài tờ cờ giạc đối với sủ kẹ ghét ngữ cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, ngược lại vây quanh sủ kẹ cùng nạ tạ xạ nổi lơ lửng đi một vòng. Đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại, nhìn về phía nạ tạ xạ trong tay thiên sứ chi nhận, nheo mắt lại. Hắn duỗi ra hai ngón, một cỗ âm phong bao trùm nạ tạ xạ cánh tay, làm hại nàng đánh cái dùng mình. Nắm thiên sứ chi nhận ứng thanh rơi xuống đất. Nạ tạ xạ. Su kẻ gặp và tở cờ giạp ra tay với nạ tạ xạ, sắc mặt trầm xuống, ngay cả vội vươn tay bảo vệ nàng. Vươn quanh tại cánh tay người sau bên trên ác ma lực giống như là gặp khắc tinh, trực tiếp biến mất đi. Vài tở cờ giạp đem thiên sứ chi nhận nhặt lên, điềm nhiên như không có việc gì cầm trong tay khoát tay, phối hợp nói ra, ừm, cỗ này còn sót lại thiên sứ chi lực thật là làm cho ta cảm thấy buồn nôn, già hơn ta cha đều buồn nôn. Ta đổi chủ ý. Su kẻ đem nạ tạ xạ ngăn ở phía sau, đột nhiên đối trước người và tở cờ giạp nói ra. Vài tở cờ giạp sững sờ, sau đó hài lòng gật gật đầu, đi vào sủ kẻ trước mặt, theo dõi hắn hai mắt nói ra, nhìn xem cái này tội ác hai mắt, ngươi chuẩn bị kỹ càng xa đoạ sao. Không. Su kẻ duỗi ra một ngón tay lúc lắc, nói ra, ta nói thay đổi chủ ý là, ta hiện tại cho ngươi một con đường tuyển. Quy xuống đến, cho nạ tạ xạ xin lỗi. Trong nháy mắt hàn quang lấp lóe. Su kẹ cả người giống như hóa thân thần minh, nhìn chăm chú lên vài tờ cờ giạp. À nếu như ta không đâu. Vài tờ cờ giạp phát ra một tiếng cười tà, hắn cũng không ngờ tới Su kẹ đều sắp chết đến nơi còn sẽ nói ra lời như vậy, đây thật là quá chân kê. Vậy ta, liền đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Su kẹ sắc mặt triệt để đêm đen đến, hắn xoay xoay cổ, toàn thân trên dưới buộc phát ra một cỗ sát ý ngút trời, trực tiếp vươn tay bóp lấy vài tờ cờ giạp cổ, Phoenix Foster quấn quanh mà lên. Muốn đem nó đốt cháy hầu như không còn. Khu khu khu bốn. Vài tờ cờ dạp giả bộ như một bộ sắp ngạt thở bộ dáng, một giây sau lại biến hóa mặt khác một bức biểu lộ, hắn âm trầm cười to, hóa thành ô quang, mười phần nhẹ nhõm liền từ sủ kẻ trong tay đi ra ngoài. Người cho rằng, đồng dạng chiêu số tới đối phó hiện tại ta còn hữu dụng sao? Vài tờ cờ dạp không ý kỵ tí nào sủ kẻ phổ Ennis Foster, bả vai hắn, cái chán hiện ra ba đạo đen ngọn lửa màu tím, hướng phía sủ kẻ bay qua. Đây là từ 3.000 linh hồn áp xúc mà thành ác ma lực, so với sủ kẻ phổ Ennis Foster không chút thua kém. Su kẻ lạnh hừ một tiếng, bàn tay hướng phía trước bắn ra, đồng dạng bắn ra ba đạo phổ Ennis Foster, đem cái kia đen ngọn lửa màu tím bao khỏa chắc chắn. Vài tờ cờ dạp tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ là như thế này, trên người hắn lại lần nữa toát ra mấy chục đạo đen ngọn lửa màu tím, hướng phía sủ kẻ bên cạnh nạ tạ xạ tiến lên. Giảo hoạt tờ cờ dạp nhìn ra được, cái này gọi là nạ tạ xạ nữ nhân là sủ kẻ tâm đầu nhục, thẳng nếu có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, nói như vậy không nhất định lấy phá hủy sủ kẻ lý trí. Ác ma không chỉ có thiện chiến, càng khủng bố hơn là đối người chi dục nhìn lợi dụng, bọn hắn rõ ràng nhân loại nhược điểm. Ưa thích từ phương diện tinh thần phá hủy bọn hắn sủ kẹ nhìn thấy một màn này, sắc mặt triệt để hiện ra hàn quang, hắn cầm trong tay phổ Ennis Foster rút lui mở, điều động thể nội hỗn độn chi lực, duỗi ra ngón tay, đối nạ tạ xạ quanh thân vẽ một vòng tròn. Lập tức, nạ tạ xạ bề ngoài hiện ra từng cái lô đen, đem những cái kia ngọn lửa màu tím đều hút đi vào, vài thở cờ dạp công kích trực tiếp hết hiệu lực. Người muốn chết. Su kẹ trong mắt tràn đầy sắc ý. Toàn thân cao thấp hỗn độn chi lực buộc phát tồn tại ở thánh phàm cương tát tiểu chấn đỉnh đầu huyết sắc mây mù vậy mà trực tiếp xuất hiện một đạo cự đại con người, trong con mắt tản ra màu nâu đậm ánh mắt, nó chậm rãi mở ra, giống như là muốn đem mảnh thế giới này đều phá hủy, nhìn chằm chằm vào tờ cờ dạp chỗ phương hướng. Đây là thứ quỷ gì? Vài tờ cờ dạp nhướng mày, lại cũng không bối rối, hắn giơ cánh tay lên, chỉ huy phía sau mình cái kia khổng lồ hư ảnh, xù kẹ triệu hoán đi ra cái kia to lớn đồng tử tiến lên. Đây quả thực là thần minh cùng ác ma ở giữa đối chiến. Nạ tạ xa nhìn lấy một màn này, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Không nghĩ tới sủ kẹ cường đại, đã đến đủ để cùng địa ngục ác ma tranh phong cấp độ. Ác ma hư ảnh giơ lên trong tay sắt lại, không chút do dự đối sủ kẹ đỉnh đầu cự đồng tử đâm xuống. Cự đồng tử bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, màu nâu đậm xương mù bộc phát ra, vô hình hỗn độn chi lực trực tiếp ngăn tại đồng tử trước. Cả hai va chạm có thể nói là bất phân cao thấp. Cái này khiến sủ kẹ hơi kinh ngạc. Xem ra tới từ địa ngục ác ma so với những cái kia người ngoài hành tinh, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngươi thành công chọc giận ta, nên nhân loại chết. Vài thở cờ dạp đối sủ kẻ cười lạnh một tiếng, huyễn hóa ra chân thân đầu đầu bạc sâu con mắt xấu xí ác ma, trứng mắt một đôi so đèn lồng còn lớn hơn gấp bội màu đỏ tươi con mắt, hiện ra tàn nhẫn cùng khát máu, hình tròn miệng lớn mọc đầy liệu kỳ bạ, chảy xuống màu tím chất lỏng sền sệt. Dung mạo ngươi thật là xấu. Su kẻ nhìn thấy bộ dáng này, nhịn không được đầu đen rau muốn một câu. Để cho ta tới cứu rồi ngươi đi. Vài tờ cờ dạp phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười, hướng phía sủ kẹ xông lại. Đối mặt với tôn này cường đại mà ngục các ma, sủ kẹ không có nửa điểm thường trường, hắn chỉ là lật lên khoe miệng, nhàn nhạt ngâng lên chân trái bốn ầm ầm. Bệ rốn đỡ lực lượng buộc phát ra, vài tờ cờ dạp căn bản không cách nào tránh né, hắn toàn thân trên dưới xương cốt, đều trong nháy mắt bị sủ kẹ chân trái dầm nát. Áp đảo chỗ có sinh mệnh trên hạ thể mạnh nhất tiến hóa thể. Đây chính là bệ rốn đỡ lực lượng. Cho dù là địa ngục bảy đại lãnh chúa một trong, đối mặt bên trên cường đại như vậy lực lượng, cũng chỉ có chạy trốn phần. Vài tờ cờ dạp trợn mắt trừng trừng, toàn thân xương cốt một lần nữa mọc ra, hắn thân bởi vì có ác ma lực, tương đương với bất tử thân, cho nên căn bản không cần lo lắng mình sẽ chết. Hắn từ dưới đất hố sâu bò lên, trong lòng đối sủ kẹ bảy ra thịt lực lượng cảm giác đến kinh dị, nhưng cũng không sợ hãi. Nếu như đây chính là ngươi át chủ bài lời nói, vậy ngươi liền chuẩn bị đi chết đi. Vài tờ cờ dạp hung hăng cười to. Hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, đối sủ kẻ phun ra đen chất lỏng màu tím, hóa thành một đạo đường mặt xanh nanh vàng ác ma, như thiểm điện bắn tới. Su kẻ bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp đem hai tay cắm trong túi, hướng phía vài tờ cờ dạp đối diện đi qua. A a a từng cái vài tờ cờ dạp thấy thế, cho rằng sủ kẻ dạng này là từ bỏ chống lại, liền đắc ý cười lạnh. Nhưng mà, một giây sau, hắn tiếng cười trong nháy mắt ngưng kết. Mình phát ra công kích, vậy mà tại sắp đến sủ kẻ trước người nửa mét phạm vi bên trong thời điểm. Nhao nhao dầu mà xuống, làm ra tế bái động tác, mới hóa thành chuẩn phấn, từ từ tiêu tán. Ác ma lực, lại đối một tên nhân loại thần phục. Chương 243, phóng thích 3.000 linh hồn. Lúc này Sù Kẹ, liền như là áp đảo ác ma phía trên thần minh hắn từng bước một đi đến vài tờ cờ dạp trước mặt, hơi hợt nâng lên nằm đấm, hướng nó nơi buồng tim truy xuống dưới. Vài tờ cờ dạp muốn tránh, lại phát hiện mình thân thể giống như bị giam cầm, bất kể như thế nào đều không thể di động mảy may. Âm ầm từng cái đường khí đợt từ hai người quanh thân ngưng tụ mà lên, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Một quyền này trực tiếp đem tở cờ dạp nơi buồng tim xuyên thủng, không có chút nào lưu tình. Nơi này là ác ma chi tâm vị trí, là trở thành ác ma hết thể nơi phát ra, là tiến xuống địa ngục giấy thông hành. Lúc này, lại bị sủ kẹ một quyền xuyên thủng đi. Mà viên kia màu đen đặc ác ma chi tâm, cũng yếu ớt như là vỏ trứng gà, phá vỡ vô số đạo vết nước, triệt để hủy diệt. Vài tở cờ dạp trong mắt mang theo e ngại, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía sủ kẹ. Trong lòng của hắn, dâng lên một đạo ý nghĩ bốn đây là một cái so đứng đầu địa ngục ma vương còn kinh khủng hơn tồn tại. Không có người, không ai có thể cho hắn lớn như vậy sợ hãi. Nhưng sù kẹ làm đến, dễ như trở bàn tay liền làm đến. Quên nói cho ngươi, ta chỉ dùng 10% lực lượng, liền bóp nát ngươi cái này tạm thoái mà thôi. Sù kẹ khoe miệng lộ ra một vòng người vật vô hại tiêu dung, hắn tại vài tở cờ dạp sợ hai dưới hai mắt, đánh cái búng tay. Tiếp theo, vài tở cờ dạp thân thể trong nháy mắt vỡ nát, bị nó thôn phệ linh hồn, cũng tận số hóa thành ô quang, bị phóng xuất ra. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi là, cái này 3.000 linh hồn, đúng là vây quanh sủ kẻ vị trí chỗ ở, phủ phục mà xuống, giống như là tại cảm tạ, lại như là tại thần phục. Đỉnh đầu ác ma hư ảnh, cũng bị sủ kẻ lấy hỗn độn chi lực triệu hoán đi ra đồng tử tiêu diệt đi. Sủ kẻ, trong lúc nhất thời thành vì tất cả người chú ý điểm. Nhưng hắn, tựa hồ đối với loại hiện tượng này đã sớm tập mãi thành thói quen, hai tay sắp đầu, đi đến Nạ Tạ Xạ bên cạnh. Nói với nàng, thế nào? Còn không tệ đi. Nạ Tạ Xạ hai con ngươi khẽ nhúc nhích, nhìn qua sủ kẻ cái kia hình dáng rõ ràng khuôn mặt, trực tiếp tiếp nhận cổ, bốn môi tương đối, đan vào một chỗ. Cách đó không xa Johnny bởi vì tở cờ dạp tiêu vong, cũng từ trói buộc bên trong đi ra ngoài. Dô sân ôm thật chặt hắn thân thể, hung hăng thở phào. Hai người lẫn nhau dắt đỡ lấy, đi vào sủ kẻ trước mặt. Lần này nhờ có ngươi, chúng ta mới có thể sống sót. Johnny đối sủ kẻ chậm rãi cúi người. Cảm kích nói đến. Cho dù hắn lúc trước bị thống khổ trói buộc, nhưng cũng có thể nhìn thấy ngoại giới sự tình, sủ kẻ biểu hiện ra ngoài thực lực, đã không phải là hắn người bình thường này có thể lý giải. Loại trình độ này lực lượng, căn bản liền không nên tồn tại ở một người bình thường trên người. Ta như là đã đáp ứng lại trợ giúp ngươi, liền nói là làm. Sủ kẻ cười nhạt một tiếng, nói ra, kỳ thật, ta hẳn là đối ngươi thật có lỗi, dù sao để ngươi tiếp nhận một điểm nhỏ thống khổ. Thế này sao lại là nhỏ thống khổ a? Johnny tại thầm cười khổ, bất quá mặt ngoài vẫn lễ phép nói, chỉ cần kết cục là tốt liền vận hạnh, quá trình thế nào không trọng yếu. Nói, hắn ngừng lại, nhìn về phía điện tại sủ kẻ bên người 3.000 linh hồn, trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi, hỏi, những linh hồn này, ngươi định làm như thế nào? Đương nhiên, là giao cho ta xử lý. Nhưng mà, sủ kẻ còn không nói chuyện, đám người bên thai liền vang lên một đạo khác thanh âm. An mặc một thân cũ âu phục, nắm lấy quải trượng mẹ phì sở tỏ phê lét. Giống như một đạo mê vụ, chậm rãi hiện ra thân thể. Hắn mang trên mặt thong dong tiếu dung, đối sủ kẻ cung kính lộ ra hiền lành ý cười. Mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt, người đi ra ngược lại là thời điểm. Johnny vừa thấy được lão đầu này, trong lòng liền dâng lên một cơn tức giận, châm chọc nói, vừa rồi đại chiến phát động, ngươi chỉ sợ cũng ở bên cạnh xem kìa. Chẳng những không ra hỗ trợ, ngược lại thẳng đến đánh xong mới dám lộ diện, ngươi không xứng với địa vực bảy đại lãnh chúa cái danh xưng này. Úc, ta thân ái ác linh kỵ sĩ. Mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt xoay người lại, nhìn vẻ mặt suy yếu Johnny, đáp, ta nghĩ, ngươi khẳng định thụ rất lớn ủy khuất ta. Không nếu như để cho ta đến nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngươi thành công hoàn thành lần này sứ mệnh. Cho nên, chỉ cần đem khế ước giao cho ta, ngươi liền sẽ đổi lấy những năm gần đây muốn tự do, ác ma lại cũng sẽ không xuất hiện tại ngươi thế giới bên trong. Nhìn qua mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt một bộ bố thí bộ dáng, Johnny cười lạnh một tiếng, nói ra, không có ý tứ, ta không đồng ý ngươi thỉnh cầu. Vì cái gì? Mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt hiếm thấy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Johnny sẽ như thế đáp. Trở thành ác linh kỵ sĩ cũng không phải là một kiện may mắn sự tình. Johnny ánh mắt lấp lóe, thở dài, nói ra, nếu như ta thu hoạch được tự do, như vậy còn sẽ có người kế tiếp giống như ta, bởi vì ra bán mình linh hồn mà gặp bất hạnh, càng biết bị một cái giảo hoạt già ác ma khống chế tính mạng, loại cảm giác này quá không tốt thụ. Cho nên, ta quyết định thay bọn hắn, gánh chịu đây hết thảy. Nói. Hắn ngừng lại, mặt lộ vẻ hàn ý, sau đó, ta sẽ tìm cơ hội, làm thịt ngươi. Johnny, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt meo meo mắt, đối với Johnny uy hiếp không có chút nào thả đang thưởng thức, hắn nhún nhún vai, nói ra, đã ngươi muốn làm, vậy coi như đi. Dù sao đối với khống chế những người khác tính mạng tới nói, tựa hồ khống chế ngươi càng thêm có ý tứ. Dù sao, chưa từng có những người khác sẽ để cho ta như thế hài lòng mình cái tác. Dứt lời, hắn liền nhìn về phía chung quanh nơi này lấy linh hồn nhóm, không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ là sủ kẻ tiên sinh thủ bút sao? Mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt trên mặt kinh sợ, nhìn về phía sủ kẻ hỏi. Rõ ràng. Sủ kẻ tùy ý đáp một câu. Hắn đối với mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt cũng không khoái, như là Johnny nói, gia hỏa này kỳ thật cũng sớm đã núp trong bóng tối quan sát chiến cuộc, lại căn bản không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ ý tứ. Cái này giả hoặc giả ác ma, chỉ là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Như vậy, đã sủ kẻ tiên sinh đã giải quyết tờ cờ giáp, phải chăng có thể đem khế ước giao trả lại cho ta đâu? Mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt nói ra bản thân con mắt, ý cười đầy mặt, giống là nói một kiện đương nhiên sự tình. Không được. Nào biết được, Su Kẹ đúng là trực tiếp lắc đầu cự tuyệt hắn thỉnh cầu. A, vì? Vì cái gì? Mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt biến sắc, truy vấn. Như ngươi thấy, khế ước bên trong 3.000 linh hồn đều đã bị phóng xuất ra, bọn hắn thuộc về cái chấn nhỏ này, nên được đến tự do. Su Kẹ nhàn nhạt chỉ chung quanh những cái kia hướng phía mình linh hồn, nói ra. Bọn hắn sẽ không còn thành làm ác ma trong tay công cụ, hoặc là lũ ác linh tốn sức thiên tân vạn khổ muốn có được bà bối. Bởi vì, ta đem thả bọn họ, để bọn hắn biến nhân loại bình thường. Cái gì? Mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt khẽ cắn môi, hắn vô ý thức muốn phản bác, lại nhớ tới lúc trước sủ kẹ buộc phát ra thực lực kinh khủng, liền đem miệng bên trong lời nói trực tiếp nuốt xuống. Tiếp theo, hắn khẽ cắn môi, bất đắc dĩ nói ra, khế ước chính là của ta ngục chi vật, không có ác ma lực không cách nào phóng thích linh hồn. Không bằng sủ kẻ tiên sinh đem giao cho ta, ta đến phóng thích. Không cần. Su kẻ lắc đầu, cự tuyệt gia hỏa này hảo ý. Hắn đưa tay đem rơi xuống đất khế ước quyển trục lăng không hút đến, phá vỡ tay mình chỉ, nhỏ nơi tiếp theo huyết dịch, pha tạp lấy bàng bạc gác ma lực, đem hóa thành cho tàn. Sau đó, hắn phồng lên miệng, đối bốn phía linh hồn nhóm, thổi một hơi. 3.000 linh hồn cứ như vậy, tại mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt dưới khiếp sợ, thu hoạch được tự do. Hắn cũng không biết sủ kẻ vì sao lại có được các ma lực, nhưng điều này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Mà hắn cũng biết rõ bằng vào thực lực mình căn bản không cách nào đối kháng sủ kẻ tôn này quái vật khổng lồ, cũng chỉ phải từ bỏ khế ước, nghiến răng nghiến lợi biến mất đi. Johnny nhìn qua mẹ Phi Sở Tỏ Phệ Lẹt biến mất địa phương, cười lớn chào phúng một câu, lăn về địa ngục đi thôi. Lao ra hỏa. Sủ kẻ thì dối người một cái, thầm nghĩ lấy ác linh kỵ sĩ nội dung cốt truyện cuối cùng là viên mãn hoàn tất. Cũng may cùng nguyên hướng đi hảo không khác biệt, cái này khiến hắn thở phào. Lần này, hệ thống liền không có lý do gì để cho mình tiểu đệ đệ thu nhỏ 5cm đi. Muốn đến nơi này, hắn hài lòng sẽ mở một vùng không gian thông đạo, mang theo đám người xuyên qua. Hai tướng cáo biệt về sau, đem Johnny cùng rộ sần đưa cắt lang chấn, sủ kẹ mình thì cùng nạ tạ xạ đến ạ vẹn chờ trong cao ốc. Mà những cái kia bởi vì mất đi linh hồn mà biến thành si ngốc vô tội của chúng, cũng theo sủ kẹ giết chết và tở cờ dạp về sau. Đến thuộc về mình trong thân thể. Hết thảy, kết thúc mỹ mãn. Chương 244, được triệu hoán mà lai lịch phương pháp Tây. New York, ạ vẹn chờ cao ốc phòng nghỉ. Từ địa ngục biên cảnh thánh phàm cương tát tiểu trấn đến sau sủ kẻ, khó được du khốn. Hắn trái tay ôm lấy nạ tạ xạ, phải tay ôm lấy em mạ, xuất hiện trước mặt một màn ánh sáng, chỉ riêng mộ đầu kia là chính tại thi hành nhiệm vụ rèn. Vậy được, vậy ngươi trước vội vàng, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Su kẹ đối màn sáng đầu kia hôn một cái, liền đối với rển phất phất tay sau đó biến mất mà đi. Đinh. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, hiệp trợ Johnny trở thành mới ác linh kỵ sĩ, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng 20000 điểm tích lũy, cùng một lần cùng ác ma đối thoại cơ hội. Lúc này, Su kẹ trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Hắn ngẫm lại, mình cũng không có gì cần ác ma giải đáp vấn đề, liền đối với bên cạnh mổ ghi xạ cùng nạ tạ xạ hỏi, đúng, các ngươi có cái gì đặc biệt muốn biết sự tình? Hai người đều là kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau. Em mạ lên tiếng trước nhất nói, ta muốn biết ngươi lần này địa ngục chi hành toàn bộ quá trình, còn muốn biết những cái kia ma quỷ đến cùng là dạng gì, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn. Nạ tạ xạ do dự một chút, nói ra, ta cũng muốn biết ngươi cho ta cái kia thanh thiên sứ chi nhận đến cùng là từ đâu mà đến, nghe mà thở cờ giặc bọn hắn nói, cái này tựa như là một cái đọa lạc thiên sứ còn sót lại sản phẩm. Su kẹ hài lòng cười một tiếng, nói ra, vừa vặn, ta hiện tại sẽ có thể giúp các ngươi giải quyết những vấn đề này, muốn thử xem sao. Em mạ cùng nạ tạ xạ đồng thời gật đầu, ở trong mắt các nàng sủ kẻ tựa hồ là không gì làm không được, mà những vấn đề này đối với hắn mà nói hẳn là cũng không khó. Su kẻ thì tăng háng một cái, đem ngón tay đặt ở bên miệng, nói ra, suýt, hiện tại ta muốn đem ác ma triệu hoán đi ra, các ngươi không nên quá kích động á. A, Cái gì? Nạ tạ xạ cùng em mã lại là giật mình, liền tranh thủ một bên bên giường cởi y phục xuống mặc trên người. Triệu hoán một cái ác ma đi ra. Trời ạ, cái này có thể quá mạo hiểm hay không? Nạ tạ xạ thế nhưng là thấy tận mắt ác ma người, nàng lo âu nói ra. Em mã ngược lại là không có cái gì sợ hãi, ngược lại một mặt cảm thấy hứng thú, vung vung nằm đấm, nói ra, sợ cái gì, có ta ở đây đây. Nếu như nó dám làm loạn, ta liền khống chế nó tâm linh. Yên tâm, sẽ không phát sinh loại sự tình này. Su kẹ đối bọn hắn an ủi một câu. Tiếp lấy hắn liền nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực để ở trước ngực làm động tác giả, sau đó ở trong lòng đối hệ thống nói ra, hệ thống, ta hiện tại có thể sử dụng ban thưởng triệu hoán ác ma A. Đinh. Là chủ ký sinh, phải chăng cần hiện đang triệu hoán? Trước tiên ta hỏi một chút, ác ma kia có thể hay không cũng cùng tở cờ dạp đầy trong đầu làm chuyện xấu ý nghĩ? Su kẹ do dự hỏi. Hắn cũng không muốn làm ra cái gì càng cường đại ác ma đi ra, dạng này tuyệt đối sẽ để toàn bộ ạ vẹn trở cao ốc các nhân viên bị kinh sợ. Nhiều nữa của mới tiểu thuyết nguyên sang, mời lên phi lô tiểu thuyết Internet. Đinh. Chủ ký sinh xin yên tâm, ác ma lại nhận hệ thống khống chế, sẽ không làm loạn. Nhận hệ thống khống chế. Hệ thống cường đại như vậy. Su kẹ hơi kinh ngạc, bất quá cũng yên lòng, nói ra, vậy được, bắt đầu triệu hoán đi. Đinh. Một vệt ánh sáng hiện lên, toàn bộ trong phòng nghỉ ánh đèn toàn bộ biến mất, đỉnh đầu mây đen che mặt trời, hát phong đánh tới. Ngay sau đó, trong phòng nghỉ nhiệt độ hàng tới cực điểm, phảng phất có thể đem người linh hồn đều đông cứng. Su kẹ nhíu mày, phất phất tay rót vào một tia nhu hòa phổ Ennis Foster đến em mạ cùng nạ tạ xạ trong thân thể, phòng ngừa các nàng bị đông lại. Cùng lúc đó, địa ngục biên cảnh, một cái để trần nửa người trên, mọc ra lục rực cánh ác ma, đang nuốt huyết nhục thời điểm, dưới chân đột nhiên lóe ra một đạo lục mang tinh trận. Hoàng quang hiện lên, khiến cho hắn trực tiếp biến mất ở trong địa ngục. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, liền đã đi tới sủ kẻ trước mặt cái này ác ma cũng không có cùng sủ kẻ trong tưởng tượng dài như vậy lấy một bộ xấu xí bộ dáng, ngược lại có một trương tinh xảo gương mặt, đến eo tóc bạc, như kim cương thạch điêu khắc hai con người. Cả khuôn mặt đơn giản liền cùng nhân loại hào không khác biệt. Duy nhất có khác nhau chính là, phía sau hắn mọc ra trọn vẹn rộng vài chục thước lục dự cánh, tản ra nồng đậm ác ma lực. Khi sủ kẻ thấy rõ hắn diện mạo thời điểm, trên mặt lại lộ ra một loại mười phần quái dị ánh mắt. Cái này mọc ra cánh ra hỏa, không phải liền là địa ngục bảy đại lãnh chúa lao đại lũ xài ở sao? Nguyên hắn còn tưởng rằng hệ thống sẽ tùy tiện triệu hoán một cái cấp bậc không cao ác ma đi ra tâm sự, thật không nghĩ đến là thậm chí ngay cả địa ngục lao đại đều làm tới. Cái này cũng không tránh khỏi quá cường đại a. Su kệ trong lòng đối với hệ thống càng thêm khâm phục mấy phần. Ta là lột tốt the héo lũ xài ở, các ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho các ngươi biết. Lùi ở trong con mắt mang theo thánh quang, hắn trôi nổi ở phòng nghỉ giữa không trung, đối xử kệ bọn người mỗi chữ mỗi câu nói ra. Nhìn ra, hắn đã quên tại sao mình lại bị truyền tống đến nơi này đến, đây chính là hệ thống lợi hại địa phương, nó ngay cả lùi ở đều có thể nô dịch. Trong truyền thuyết lùi ở là bởi vì bất mãn thần ý chỉ, mà bị thần đả nhập vĩnh cướp địa ngục, nguyên thiên sứ thánh quang hình tượng cũng thay đổi thành áo mà mạo, nhưng giá hỏa này vì cái gì cùng trong sách miêu tả không giống nhau. Nạ tạ xạ kinh ngạc nói ra. Hiện thực cùng tưởng tượng tóm lại có chút chênh lệch nha. Su kẻ tùy ý nói ra, nói thế nào hắn cũng là một cái thiên sứ, khẳng định không cho phép mình biến thành cùng tờ cờ dạp xấu xí bộ dáng, nói không chừng mình đổi mặt. Ngu xuẩn nhân loại. Ta chính là lột vóc the hẻo, có thể nào cùng tờ cờ dạp loại kia mặt hàng so sánh. Lu sở cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, nhìn lấy sủ kẻ ba người nói, có vấn đề gì nhanh hỏi, hỏi xong ta muốn đi ăn cơm. Ây sủ kẻ bĩu môi. Gia hỏa này nhìn không hề giống những cái kia thần mình khó mà tiếp xúc, ngược lại là lộ ra có chút hiền hòa, mặc dù hắn ngự khí để sủ kẻ rất khó chịu, bất quá thân là lột vóc the hẻo, có như thế điểm ngạo khí vẫn là rất bình thường. Nạ tạ xạ, đem thiên sứ chi nhận lấy ra. Su kẻ đối nạ tạ xạ nhẹ nói nói. Nạ tạ xạ khẽ gật đầu, đem một bên để đó thiên sứ chi nhận bên trên quấn quanh băng vải đều lách qua, mang có thần thánh khí tức thiên sứ chi nhận bại lộ trong không khí. Làm cho người kinh ngạc là. Thiên sứ chi nhận giống như là đột nhiên nhận cảm ứng, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía lũ xa ở bay thẳng mà đi. Loại biến hóa này khiến ở đây người đều không nghĩ tới, lũ xa ở cũng giống như thế bất quá, khi hắn trông thấy thiên sứ chi nhận thời điểm, chỉ là suy cười một tiếng, bên trái cánh có chút uốn lượn, dễ như trở bàn tay đem thiên sứ, chi nhận bắn ra đi. Ngu xuẩn nhân loại, các ngươi vậy mà vọng tưởng dùng mạch cổ thủ hạ thiên sứ chi nhận tới đối phó ta. Lũ xa ở sắc mặt trầm xuống, nói ra. Bất quá sau đó hắn lại lộ ra một bộ hơi có vẻ nghiền ngẫm biểu lộ, nói ra, bất quá thứ này chủ nhân cũng sớm đã bị ta giết, các ngươi coi như đạt được hắn binh khí cũng không có tác dụng gì.

Ai? Ta làm sao không có gặp bằng nờ? Su kẹ hiếu kỳ nhìn một chút cổng, hỏi. Hắn A Tony ngắm lại, mới lên tiếng, hắn giống như đi nghỉ phép, ta cũng không có quá để ý dù sao những ngày này đều không có cái gì người ngoài hành tinh tới cho ạ vẹn chờ luyện tập, cho nên mọi người liền đều dùng xuống tới, các làm các sự tình đi. A dạng này a. Su kẹ gật gật đầu, cũng không có để ý. Như vậy, Su kẹ, cần ta đưa ngươi một bộ sao? Tony tại Su kẹ trước mặt đi một vòng, thiết giáp biến thành thể lỏng ở tại da bên trên lưu động, hắn nói ra. Đây là ta mới cải tiến qua máu một bên thiết giáp, tất cả nhiên liệu cộng lại có thể ngưng tụ ra như là đạn hạt nhân uy lực lượng tử quang năng pháo, tuyệt đối sẽ đối ngươi có tác dụng lớn. Nghe vậy, Su Kẻ lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Như là đạn hạt nhân uy lực, đây cũng không phải là đùa giỡn một chút liền có thể làm được sự tình. Tony nghiên cứu thiết giáp thiên phú, càng ngày càng xuất chúng. Chỉ bất quá, đây đối với Su Kẻ tới nói, tính không cái gì. Hắn thân có bể rôn đờ lực lượng. Đưa tay liền có thể bóp nát một ngôi sao, thiết giáp không thiết giáp cái gì tới nói, kỳ thật đã không trọng yếu. Ta cũng không cần những này, ngươi trước hết mình giữ đi, chờ hoàn toàn chín muồi về sau, có thể cho nạ tạ xạ cùng ẻm mạ các nàng phối một bộ. Su kẹ đối Tony lắc đầu, nói ra, các nàng so ta càng cần hơn. Được thôi, vậy ta trước hết tiếp tục đi nghiên cứu, nếu có chuyện gì có thể tới phòng thí nghiệm tìm ta. Tony gặp Su kẹ cự tuyệt cũng không có kinh ngạc, quay người rời đi phòng nghỉ. Hắn biết Sủ Kẻ năng lực đến cỡ nào xuất chúng, trước mắt những này ngược lại cũng bình thường, không cần thiết truy đến cùng. Sủ Kẻ gặp hắn trước khi đi còn đem mình phòng nghỉ xuyên thấu một cái lỗ thủng, liền bất đắc dĩ đi ra phía trước, duỗi ra một cái tay thả ở trên vách tường. Tiếp theo, cái này bị Tony hủy hoại vách tường, liền từng chút chữa trị nguyên trạng. Nhưng vào lúc này, Sủ Kẻ giống như là phát giác được cái gì, đồng nhiên xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng. Chương 246 đến từ Asgard giám thị. Chư chậm rãi đóng lại cửa tự động bên ngoài, Su Kẻ sau lưng không có cái gì. Hắn nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình cảm giác sai. Đang lúc Su Kẻ nghi hoặc thời điểm, Nạ Tạ Xạ nhưng từ ngoài cửa đi tới, nàng nói với Su Kẻ, thân ái, chúng ta vì ngươi chuẩn bị phong phú bữa tối, cùng một chỗ xuống tới tụ họp một chút. Su Kẻ gật gật đầu, cùng Nạ Tạ Xạ cùng đi đến trong đại sảnh. Đủ loại mỹ vị món ngon, cùng hiếm thấy đại bổ hải sản, quý báo rượu, đều bị bày trên bàn. Tony, Captain America, Nifuji, Emma, Hakai, Phil Coulson, tìm tờ bột bọn người ngồi tại mình trên ghế, chờ đợi lấy Su Kẻ nói tới. Su Kẻ hiếu kỳ nhìn một chút, hỏi, tại sao không có nhìn thấy hệ lần cho tiến sĩ? Nàng nha, bởi vì phải bồi bồi cha mẹ mình, đã đến Hàn Quốc. Nạ Tạ Xạ ở một bên giải thích nói, nếu như ngươi muốn gặp một lần nàng lời nói, cũng chỉ có thể đủ đến Hàn Quốc tìm nàng. Su Kẻ ư một tiếng, vừa định ngồi vị trí bên trên, lại lông mày nhíu chặt, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Chỗ ấy, không có cái gì. Làm sao? Đám người gặp Su Kẻ dị dạng động tác, cũng đều nhao nhao nhìn về phía trần nhà. Không có việc gì, có con côn trùng. Su Kẻ mỉm cười, ngồi trên ghế, nói ra, tới tới tới, bao lâu không có cùng nhau ăn cơm, chúng ta hảo hảo tâm sự. Sau khi cơm nước non nê, Su Kẻ cùng Nạ Tạ Xạ cùng em mạ quấn dao một hồi. Liền rời đi phòng nghỉ, thuận tay xé mở một đường không gian thông đạo. Thông đạo một bên khác, là Hàn Quốc Phủ Sơn, hệ lần cho biệt thự. Trong biệt thự, đèn đuốc sáng trưng, Su Kẻ thông qua cảm giác phát hiện hệ lần cho lúc này đang tắm rửa. Thần sắc hắn dị dạng, lần nữa mở ra một đường không gian thông đạo, trực tiếp xuyên qua. Đầu kia, chính là hệ lần cho. Phòng 8. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn đại khái chính là cái này ý tứ. Sủ Kẻ cùng hệ lần cho vừa thấy mặt liền ôm quấn dao cùng một chỗ, cái trước y phục trên người cũng một chút xíu bị rút đi, trong phòng tắm tràn ngập vui sướng bầu không khí. Đúng, cha mẹ ngươi đâu? Sủ Kẻ tiếp lấy chỉ mặc một thân áo ngủ hệ lần cho dựa vào ở phòng khách trên ghế salon, nói ra, bọn hắn đi chỗ nào? Bọn hắn không cùng ta ngủ cùng chỗ á. Hệ lần cho tại Sủ Kẻ trên lồng ngực, ngón tay nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn, nói ra, nếu như ngươi muốn gặp bọn họ lời nói, ta có thể mang ngươi tới. Muốn như vậy vẫn là không nên quấy rầy hai vị trưởng bối. Su Kẻ cười nhạt một tiếng, nói ra, thế nào, lâu như vậy không gặp, muốn ta a? Bọn hắn nói cho ta biết ngươi những ngày này cùng Nạ Tạ Xạ chấp hành nhiệm vụ đi. Hễ lần cho giả bộ như một bộ ăn dấm bộ dáng, nói ra, ta cũng không dám quấy rầy ngươi. Mười mấy giây sau, hễ lần cho phát hiện mình cũng không có đạt được Su Kẻ đáp, cái này khiến nàng ngẩn người, hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Su Kẻ. Su Kẻ chính ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đỉnh đầu cái kia bóng loáng trần nhà, sâu sắc nhíu mày. Làm sao? Điều hòa không khí nhiệt độ quá thấp sao? Hệ lần cho lo lắng hỏi. Su kẹ tỉnh táo lại, lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Gặp su kẹ cũng không có tiếp tục nói hết ý tứ, hệ lần cho cũng thông minh không có tiếp tục truy vấn, mà là nằm sấp tại cái kia cường tráng trên lồng ngực, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Ngay kế tiếp, su kẹ rời đi hệ lần cho biệt thự. Hắn cũng không đến ạ vẹn chờ trong căn cứ, mà là thông qua không gian thông đạo đi vào tượng nữ thần tự do đỉnh cao nhất. Tại sao lại muốn tới nơi này? Su kẹ hai chân lơ lửng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, một cỗ khổng lồ tinh thần lực bao trùm toàn bộ New York. Bất luận cái gì đều tại tinh thần lực của hắn phía dưới không chỗ che thân. Hắn có thể thấy rõ ràng trong thành phố này mỗi trong khắp ngõ ngách chi tiết, thậm chí một hạt đón gió phiêu động cát bụi, một giọt rớt xuống đất nước động không có người có thể đào thoát luồng tinh thần lực này bao trùm. Tìm tới ngươi. Su kẹ cười lạnh một tiếng, tất cả tinh thần lực tập trung, hướng phía New York thành một góc nào đó quét sạch mà đi. Nhưng, chỗ ấy cũng không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Kỳ quái, rõ ràng cái kia cổ ba động tại cái này xuất hiện. Su kẹ mày nhíu lại càng sâu. Hắn lần nữa đem tinh thần lực tản ra, bao trùm toàn thành đồng thời, đột nhiên mở tròn mắt, nhìn mình dưới chân. Lúc trước, hắn chuẩn xác không sai cảm nhận được, cái kia cổ giám thị lấy hắn lượng, liền ở phía dưới. Nhưng chỗ ấy, vẫn là không có cái gì. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Su kẹ trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Từ đến ạ vẹn trở cơ sau khi bắt đầu, hắn liền thỉnh thoảng sẽ cảm giác mình sau lưng bị một cổ lực lượng thần bí nhìn chăm chú lên. Vô luận hắn ở đâu, đều có một loại thân thể trần truồng bại lộ trong không khí cảm giác. Chẳng lẽ là SHIELZ phái người giám thị ta? Su kẹ trong lòng xuất hiện một loại suy đoán, bất quá hắn rất nhanh liền phản bác mình. Từ hắn biểu hiện ra ngoài thực lực đến xem, SHIELZ tuyệt đối không có lý do gì ngốc đến đối Su kẹ làm ra loại chuyện này, nào sẽ để bọn hắn triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Nít giàu thụy không phải cái gì ngu xuẩn, Su kẹ chỉ cần đợi tại New York, cho dù là treo cái tên, đối khắp cả Mỹ quốc tới nói, đều là một loại vận hạnh. Giám thị hắn. Đừng làm cười, cái này không khác đang cầu xin chết. Như vậy, là ai trong bóng tối ra tay với mình? Su kẹ có chút kìm nén không được, loại cảm giác này để tâm hắn chí có chút bực bội. Rơi vào đường cùng, hắn rốt cục đối hệ thống mở miệng, hệ thống, nói cho ta biết, vì cái gì ta sẽ có một loại bị người giám thị lấy cảm giác kỳ quái. Mà ta bằng vào mình lực lượng lại không tìm ra được đến tột cùng là ai. Đinh. Đang vì ngài thẩm tra. Đinh. Chủ ký sinh, kiểm chắc đến đây là một loại xuyên thấu không gian cùng 4 tầng vĩ độ lực lượng, đến từ thần giới, ngài trước mắt chỗ tại địa cầu bên trong, không thể nhận ra cảm giác là bình thường sự tình. Đến từ thần giới. Cái nào thần giới? Su kẹ tao mày hỏi. Đinh. Đến từ. Asgard lòng đất. Hệ thống cho ra giải thích. Asgard lòng đất. Nghe được mấy chữ này, Su kẹ trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Rồi ba nội dung cốt truyện 4 chư thần hoàng hôn sợ là muốn tới. Đối với hắn làm ra loại trình độ này giám thị, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia hắn trong trí nhớ nữ nhân kia mới có thể làm đến một Bắc Âu thần thoại bên trong ịt quỷ, chúng thần chi phụ Odin đứa bé thứ nhất 4 hệ lạ. Nói đúng ra, hệ lạ xem như Odin tất cả hài tử bên trong xuất sắc nhất nữ võ thần, nàng từng đi theo Odin chinh chiến từng cái ngân hà, thậm chí trợ giúp nàng chinh phục cựu giới, thống nhất thần giới, đủ để bị Asgard lịch sử ghi lại ở sách, lấy cung cấp hậu nhân kính ngưỡng. Nhưng, hệ lạ thực lực kinh khủng cùng nàng dã tâm và hiếu chiến, để áo công cảm thấy e ngại, không thể không đưa nàng giam cầm tại Asgard lòng đất trong ngục giam, vĩnh sinh không được phóng thích, đồng thời phong tổn chỗ có quan hệ với hệ lạ thân thế ghi chép. Cho nên, Asgardian dân cũng không biết có một người như thế tồn tại. Nhưng lúc này hệ lạ, hẳn là trong tù trung thực ở lại, vì sao lại phát hiện sủ kẻ tồn tại, thậm chí còn làm ra giám thị xê rô. Chương 247, Odin mất tích. Nếu thật là nàng lời nói, cái kia nàng thật có cái năng lực kia. Su kẹ đối với hệ lạ lực lượng có chút giải, từ nàng danh hào liền có thể nghe được 4 quỷ nóc hẻo. Bất quá cái này cũng không đại biểu Su kẹ sẽ ngại thứ gì, dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, bóp chết hệ lạ chẳng qua là động động ngón tay sự tình. Vậy tại sao muốn giám thị ta, ngươi biết không? Su kẹ lần nữa đối hệ thống hỏi. Đinh. Bởi vì chủ ký sinh trước đó tại địa ngục phóng thích gổn dạn khế ước bên trong linh hồn, cái kia là ịt quỷ hệ là cố ý lưu lại chuẩn bị ở sau. Hệ thống giải thích nói. Nghe nói như thế, Su kẹ giờ mới hiểu được nguyên do, trong lòng cũng đại khái đoán ra hệ là ý nghĩ. Từ với mình chạm đến hệ là kế hoạch, để cho nàng tức giận đại phát, tiến tới điều tra đến Su kẹ trên đầu, lại đối Su kẹ cũng không giải, mới dự định lý do an toàn, đối Su kẹ tiến hành quan sát. Bất quá, nàng tựa hồ cũng không đoán được Su kẹ là một cái như thế nào tồn tại, nếu không lời nói liền sẽ không như thế lỗ mãng. Hệ thống, có không có gì có thể ngăn cách loại này giám thị vật phẩm. Su Kẹ trầm tư một chút, đối hệ thống truy vấn. Đinh. Đang vì ngài thẩm tra. Đinh. Thẩm tra đến vật phẩm trong kho có che đậy hết thể khí tức nguyệt thần áo choàng, lấy ánh trăng tinh hoa hình thành, có thể dễ như trở bàn tay ngăn cách dò xét, cần 500.000 điểm tích lũy hối đoái, phải chăng hối đoái? Vâng. Mặc dù nhiều như vậy điểm tích lũy để Sủ Kẻ ở trong lòng nhỏ máu, nhưng hắn cũng không muốn gặp loại kia bao giờ cũng bị người giám thị lấy đối đãi, vậy đơn giản quá ác tâm. Đinh. Hối đoái thành công. Hệ thống thanh âm tại Sủ Kẻ trong đầu vang. Tiếp lấy sau lưng của hắn liền xuất hiện một đạo trong suốt như tơ trạng áo choàng, dung nhập quần áo trên người bên trong. Tiếp theo, hắn liền cảm giác toàn thân trên dưới thần thanh khí sảng, cỗ này âm thầm giám sát lực lượng cũng biến mất đi. Mà quanh người hắn vờn quanh khí tức, đúng là thần kỳ biến mất đi, tựa như một tên người bình thường, ngay cả chính hắn cũng cảm giác mình giống một cái tay trói gà không chặt yếu gà. Hô, cuối cùng không cần bó tay bó chân. Xu kẻ trên mặt tức giận cũng dần dần chìm xuống, hắn tạm thời không muốn cùng hệ là so đo cái gì. Dù sao cũng là mình trước động thủ trước đây, chỉ cần nàng không chạy ra đến thương tổn tới mình để ý người, vậy cũng không cần cố ý đi chú ý nàng. Chỉ bất quá, Su Kẽ lại nhớ tới một cái khác khả năng. Cái kia chính là Tô. Ngay kế tiếp, Tô đi vào ạ vẹn chờ trong cao ốc, chỉ do yêu cầu gặp Su Kẽ. Quả nhiên, thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Su Kẽ bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật hắn đã sớm ngờ tới Tô sẽ xuất hiện, cho nên rất sớm đã trong phòng khách chờ lấy hắn nói tới. Su Kẻ. Tổ dẫn theo Johnny, một bộ lo lắng bộ dáng, gọn gàng nên nói, ta cần ngươi trợ giúp. Nói đi, ta nghe đây. Su Kẻ nhàn nhạt uống một ngụm cà phê, em mạ đứng sau lưng hắn vì hắn xoa bả vai. Phụ thân ta ổ đỉn mất tích. Tổ cao mày, khắp khuôn mặt là lo lắng, nói ra, đoạn trước thời gian, ta tìm tới hỏa diễm cự nhân cùng tộc khác người, vì ngăn ngừa bọn hắn đối Asgard tạo thành tổn thương, cho nên phế một chút thời gian, sớm đem bọn hắn ách giết từ trong trứng nước. Nhưng khi ta đến Asgard thời điểm, lại phát hiện phụ thân ta biến mất. Ta tốn sức hết thể biện pháp, ý đồ tìm tới hắn tung tích, thậm chí để hình đạn dùng cảm giác vạn vật thần nhãn dò xét, lại vẫn không có nửa điểm tin tức. Rơi vào đường cùng, ta cũng chỉ phải đến địa cầu tìm ngươi, ta biết thực lực ngươi, cho nên ngươi có thể hay không giúp ta một chút. Asgard một ngày không có phụ thân chủ trì, hết thể đều sẽ lộn xộn. Lúc này nếu có cái khác ngoại tộc xâm lấn, Asgard tộc nhân sợ rằng sẽ lọt vào trước đó chưa từng có tai nạn. Mặc dù Sủ Kẻ đã sớm đối chư thần hoàng hôn nội dung cốt truyện như lòng bàn tay, nhưng hắn cũng không có nóng vội, mà là giả bộ như một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng, hỏi, chẳng lẽ Odin không có cho các ngươi lưu lại cái gì lời nhắn sao? Thì như hắn muốn đi đâu mà du ngoạn loại hình. Trên thực tế, Sủ Kẻ biết lần này nội dung cốt truyện bên trong, tổ phụ thân, cũng chính là Odin, sẽ triệt để hướng đi tử vong. Nhưng hắn sẽ không ngốc đến trực tiếp nói cho sổ nói cha ngươi sắp chết, điều này hiển nhiên phi thường không lễ phép. Không, ta hỏi qua mẫu thân của ta. Tôi lắc đầu, nói ra, tộc nhân bên trong, không ai biết hắn hạ là. Đang lúc Sủ Kẻ muốn ám chỉ hắn điểm lúc nào, trong đầu lại vang lên hệ thống thanh âm. Đinh. Tuyên bố mới nhất chi nhánh nhiệm vụ, hiệp trợ sổ tìm tới Odin, cũng để hắn biết được mình còn có một người tỷ tỷ chuyện cũ. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, nọ điệp dịp bờ dị xỉn ghệ mẹn vòng cổ ít một, 200.000 điểm tích lũy, mỗi lần đến lúc này. Hệ thống tiểu gì cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt xuất hiện tuyên bố nhiệm vụ, để Sủ Kẻ không có biện pháp. Bất quá hắn cũng không oán nói, mặc dù không biết cái kia vòng cổ rốt cuộc là thứ gì, nhưng là liền lấy trước kia hệ thống cho ra ban thưởng tới nói, cái nào không phải phượng mao lân giác ý hệt. Có những này đồ tốt làm ban thưởng, không cần thì phí. Tốt ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ tìm xem Odin. Sủ Kẻ đối sổ gật gật đầu, nói ra, bất quá, ngươi muốn trước mang ta đi một chuyến Asgard. Nơi đó có thể sẽ lưu lại điểm đầu mối gì. Không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Rồi gặp Sủ Kẻ đáp ứng, mang trên mặt vẻ cảm kích, gật đầu nói. Thế là, Sủ Kẻ liền dẫn sổ trực tiếp mở ra không gian thông đạo, đi vào Asgard bên trong. Hừ, hệ đàn. Sủ Kẻ cười tủm tỉm nhìn lấy tay kia cầm đại kiếm đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào ra hỏa, ở sau lưng hắn chào hỏi. Nghe được cái thanh âm này, hệ đàn cả người đều là giật mình. Kém chút liền trong tay đại kiếm đều không có cầm chắc. Khi hắn kịp phản ứng, quay đầu đi muốn đối Sủ Kẻ chào hỏi thời điểm, cái sau đã tại bị phở bên trên đi xa đi. Cái này khiến hình đàn thở phào, hắn cũng không muốn cùng cái này cường đại gia hỏa liên hệ, bởi vì mỗi lần đối mặt hắn, chính mình cũng có thể cảm nhận được một cỗ nặng nề áp lực. Đây đối với tính cách cường thế hình đàn tới nói, cũng không thích hứng. Sủ Kẻ xe nhẹ đường quen cùng sổ cùng đi đến trong hoàng cung, chính muốn đi vào. Lại phát hiện bên thai truyền đến từng đợt tiếng hoan hô. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, Hoàng cung trên vách tường, chính treo vô số đầu đến từ địa cầu ngày lễ giải lụa màu, giống như là đang ăn mừng lấy cái gì. Nhìn thấy một màn này, Su Kè ánh mắt cổ quái, hắn nhìn xem vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hướng trong cung điện đi đến sổ, nghĩ thẩm tiếp xuống coi như không tốt lắm chơi. Chương 248, nhìn thấu lộ kỳ quỷ kế. Trong cung điện, Asgard nữ các tộc nhân, chính vây quanh một cái lông mày sắc nhẹ, diện mục tới nhuần lao đầu, đối với hắn làm lấy đủ loại phục thị. Thậm chí, còn có mấy tên xem lệ cung nữ, ăn mặc gợi cảm chọc người bikini, ở tên này lao đầu bên người ma sát, dãy rủa. Mà nằm tại những nữ nhân này vòng vây chính giữa gia hỏa, chính là mất tích một chúng thần chi phụ, Odin. Ta. Chơi. Đi đến trong cung điện sổ, dẫn theo dồn nhi, trận mắt hốt mồm, kém chút dọa đến ngoác mồm kinh ngạc. Su Kè thấy cảnh này, vội vàng dùng tay ngăn trở miệng, tránh cho để cho mình bật cười. Đối với biết rõ nội dung cốt truyện người mà nói, một màn này, thật sự là để cho người ta cả không ngưng cười. Phụ thân, ngươi đây là. Rồi một mặt không hiểu đi vào Odin trước mặt. Đối với hắn cúc không người, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hỏi. Hả, là số A. Odin điềm nhiên như không có việc gì nhận lấy cung nữ rửa sạch bồ đào ném vào miệng bên trong, cười mị mị gật gật đầu, nói ra, gần đây đã lâu không gặp, trôi qua như thế nào. Ngươi cùng cái kia cô bạn gái nhỏ, lúc nào kết hôn đâu. Rồi con mắt trừng đến càng lớn, hắn nhìn chằm chằm Odin, có chút bất đắc dĩ nói ra, phụ thân, ngươi làm như vậy, ta thân ái mẫu thân có biết không. Nếu như bị nàng nhìn thấy bây giờ chẳng cảnh, nàng khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Ngươi biết, nếu như nàng buộc phát lời nói, liền ngay cả ngươi thần lực cũng ngăn không được. Không cần phải để ý đến nàng. Odin khoát khoát tay, nói ra, mẫu thân ngươi hiện tại đang làm việc khắc tỉnh, nàng không có thời gian quản ta. Nói, hắn đôi sổ phất phất tay, nói ra, ngươi qua đây, chúng ta tâm sự, tại đẹp trong đám người mặt nói chuyện phiếm, ngươi khẳng định không có thử qua a. Dầu cao mày. Lại giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn khẽ gật đầu, càng qua đám người, các cung nữ nhao nhao tránh ra nói, đi thẳng tới Odin trước người. Áo công hài lòng gật gật đầu, vươn tay ra, nói ra, đến, ta con ngoan, để cho ta sờ sờ ngươi. Từ khi ngươi lớn lên đến nay, chúng ta rất ít thân mật như vậy tiếp xúc. Rồi nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi đem đầu ngả vào Odin trước mặt, sau đó mãnh liệt nâng lên trong tay rồn nhì, hướng phía Odin đầu truy xuống dưới. Lập tức tất cả cung nữ loạn thành một bầy. Nhao nhao rít gào lên âm thanh. Phốc xích. Nhuân nhì điện quang lấp lóe, nhắm ngay ổ đỉn đầu không có nửa điểm do dự. Không khó đoán được, nếu như một truy này uy lực toàn bộ bay hơi, ổ đỉn không có chút nào phòng bị đầu sẽ bị truy thành bột nhão.